Tôi khởi chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi á. Chạy rồi, chạy rồi. Mấy anh em chạy rồi đó. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Truyện Ma Quảng Hà Tún. Quen cái mồm á, 3 năm nay rồi mãi nó quen cái mồm rồi. Trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, đừng thắc mắc về cái tạo hình của tôi. Đúng ra là tôi phải bịt luôn cả cái mồm mà, nhưng mà không có thở nổi. Chúng ta đang theo dõi chương trình livestream. Chúng ta đang theo dõi chương trình livestream Đọc Truyện Ma Thời Cúm. Thế cho nên là anh em cũng phải thông cảm, tôi cũng rất là lo sợ. Ok, chỉ một chút xíu nữa tôi không thở nổi, tôi bỏ ra thì kệ mẹ nó. Hồi nãy đi mua khẩu trang. Đi mua khẩu trang nhưng mà nó đắt quá, hết tiền, không có mua nổi. Ok, đi về. Hay đi về qua, tôi quyết định là tôi qua và hàng mã tôi đứng. Bởi vì cái thời đại cúm như vậy, không mua được khẩu trang thì ok, qua từ cửa hàng vàng mã đứng hít mùi cho quen dần đi mấy ông. Chứ tình hình nó căng quá Tôi chưa thấy cúm, dịch cúm đến chỗ tôi, nhưng mà tôi thấy là mẹ khẩu trang nó đắt quá. Có khi tôi chết vì không có tiền mua khẩu trang. Ok, chắc tôi chết vì không có tiền mua khẩu trang nữa, tại vì khẩu trang nó đắt quá. Nên là đi qua cửa hàng vàng mã đứng hít mùi dần cho quen, đỡ lạ lắm. Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello bé Liên, hello bé Diễm Trinh. Ở anh không thấy con bé Trúc từ bữa đó đến giờ. Đó, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi xin thông báo là khẩu trang ở chỗ tôi đến sáng ngày hôm nay nó đã bán đến 280k một hộp. Đó, thế cho nên là tôi quyết định là đi qua cửa hàng vàng mã hít mùi cho quen dần. Tôi chưa thấy cúm virus ở chỗ tôi, nhưng tôi khẳng định một điều là tôi sẽ chết vì mua khẩu trang. Đó, ok. Ở ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với Chuyện Ma Kinh Dị Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ của tác giả Sơn Mỡ, Nguyễn Ngọc Sơn. Đến với của tác giả Nguyễn Ngọc Sơn, tập 1. Tác giả Nguyễn Ngọc Sơn đã vẽ lên một cái bối cảnh của miền Tây. Những con người của miền Tây sống rất thật thà chân chất, nhưng ở đó phong cảnh, bên cạnh cái phong cảnh tuyệt đẹp, những con người hiền hòa thân thiện, thì có những điều rất là kỳ bí, và có những cái tích dân gian rất là diệu kỳ. Cụ thể đó là đừng gọi tên những người khuất mày khuất mặt ở trên bia mộ. Ok thôi anh em, đừng nói đến khẩu trang nữa. Một chút cuối chương trình chúng ta sẽ nói về khẩu trang. Nghe, một chút cuối chương trình chúng ta nói về khẩu trang. Nhưng bây giờ chúng ta không nói khẩu trang, ta nói về chuyện đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 2, cũng là kết thúc của Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ của tác giả Sơn Mỡ. Để ủng hộ Sơn Mỡ, các bạn hãy truy cập vào Facebook tác giả Nguyễn Ngọc Sơn. Mình đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Sơn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Các bạn muốn nghe thêm những chuyện ma của Sơn viết thì các bạn có thể tìm đến một MC rất quen thuộc, bởi vì Sơn với Huy là hai người bạn rất là thân, trên kênh YouTube Đất Đồng Radio của Nguyễn Huy, để nghe thêm những tác phẩm của Sơn. Huy cũng thu khá khá rồi, mình thì là thu tác phẩm đầu tiên của Sơn ở đây. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, phần 2 của Đừng Đọc Tên Trên Bia Mộ xin phép được bắt đầu. Đêm buông xuống, liếc nhìn lên đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Mặc dù nằm ở trong chăn, thế nhưng mà người vẫn run lên cầm cập. Chưa bao giờ anh Dũ lại ở sát bên cạnh những cái vong hồn hay là ma quỷ như thế này cả. Nhớ lại trước đây những cái lần đến bốc mộ, ngồi ngay bên một đống xương cốt cũng không có đáng sợ bằng. Chú Tư mắt vẫn mở thao láo, tay ông cầm sẵn một cái miếng nhựa gì hình tròn. Ông ấy chiếu đăm đăm về phía cửa. Không gian im ắng vô cùng. Nãy giờ không có nghe một tiếng động lạ nào hết. Rồi sau đó có tiếng. Anh Dũ lắng tai, trợn mắt, tập trung tinh thần để lắng nghe. Là tiếng bước chân. Bước chân của ai đó lên cầu thang, bởi vì rất gần và rõ. Hai chú cháu nín thở lắng nghe. Âm thanh hối hả dồn dập, cộp cộp cộp cứ vang lên ở trên cái cầu thang gỗ ọp ẹp. Cường độ bắt đầu mạnh hơn, nhanh hơn, hình như là ai đó ở trên gác đang đuổi nhau thì phải. Thế rồi có tiếng ai đó hét toáng lên, âm thanh từ trên gác vọng thẳng xuống bên dưới. Còn chưa kịp định thần lại thì những tiếng ho sặc sụa cũng đồng loạt vang lên. Sau hai lần chạm trán, có thể hiểu tiếng ho đó là của cái bóng đen. Thế nhưng còn cái tiếng la thất thanh, lẽ nào lại là của con ma lữ? Chú Tư ơi, nằm im mà quan sát đi. Lần này chú Tư không có nao núng mà vẫn nằm im lắng nghe mọi động tĩnh. Sau cái tiếng hét đến người đó, tiếp tục là hàng loạt những âm thanh cộm cộp vang lên từ sàn gỗ ở trên gác. Cảm giác như có ai đó đang rượt đuổi đối phương một cách rất dữ tợn và quyết liệt. Những tiếng rầm rầm cứ vang lên, sau đó là những tiếng hằn học đầy tức giận, có cả âm thanh như tiếng chân dẫm mạnh xuống sàn gỗ. Anh Dũ nằm mà tim đập thình thịch, không biết là ở bên trên đang xảy ra chuyện gì mà anh ớn lạnh vô cùng. Sau một loạt tiếng dẫm chân ấy thì mọi thứ lại trở nên im ắng lạ thường. Chắc là bọn họ vẫn đang quanh quẩn đâu đây. Có điều bọn họ mang ý định gì thì cũng không ai biết. Chú Tử vẫn đăm chiêu, trên khuôn mặt hiện lên sự phân vân về một sự thật nửa vời nào đó cần phải được kiểm chứng. Anh Dũ cũng cố gắng hỏi nhưng ông không có nói. Chỉ yên ắng độ được 5 phút, tiếng bước chân đi trên cầu thang lại tiếp tục vang lên. Lần này mỗi lúc một to, to dần, dường như là có ai đó đang đi xuống vậy. Chú Tư với tay lấy cái roi mây để thủ thế, thì bất thình lình một cái bóng đen, một cái bóng đen từ đâu đó ập đến, đứng trước ngay cửa phòng. Nó không bước vào. Anh Dũ thoáng thấy liền nghiến chặt môi, không cả dám hét. Người của anh run lên bần bật, mắt mở tê hí dõi theo. Chú Tư cảm nhận được sự lạnh lẽo đang lan tỏa ra ở phía trước, nhưng vẫn chưa hành động gì mà ông nằm im quan sát xem cái bóng đen nó định làm gì. Nó đứng bất động ở trước cửa phòng như đang thăm dò điều gì đó rất kỹ lưỡng. Dù có cố nhìn nhưng anh Dũ cũng không tài nào thấy rõ được đường nét ở trên khuôn mặt, chỉ biết rằng dáng người nọ rất hộ pháp, thân thể không ghê rợn như là con ma nữ. Hơn 10 phút trôi qua, cái bóng đen không có ý định đi vào hay là làm cái gì cả. Không gian ở đây yên ắng đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp tim của hai người đang đập thình thịch, thình thịch. Trong đêm dường như cái quả tim đó muốn văng cả ra bên ngoài mà đập vậy. Được độ đâu đó 10 phút thì nó từ từ quay đi. Nó lướt đi chậm chậm rồi mất hút khỏi tầm mắt. Chú Tư đợi một hồi, lộm ngộm bò dậy, ngó đầu ra ngoài quan sát. Ông hơi bất ngờ giật mình khi thấy cái bóng đen đó đứng lửng lững ở bên ngoài cửa chính, cảm giác như là quay lưng mặt nhìn ra ngoài hiên. Chú Tư ơi, nó làm gì vậy chú Tư? Từ từ, nói nhỏ thôi. Nó đang đợi ai đó đâu, có thể là con ma nữ đó. Thế thì bây giờ làm sao chú? Yên lặng, tao đang xác minh một chuyện đây. Thế rồi tiếng hò ơ lại vang lên. Chú Tư vừa dứt lời, giọng hò lạnh lẽo đó văng vẳng. Cùng lúc cánh cửa chính bỗng nhiên mở toang, rít lên kẽo cả kẽo kẹt đến rợn cả người. Gió ở bên ngoài thổi vào lồng lộng. Phía ngoài hiên, trong ánh sáng mập mờ của cái bóng đèn quả ớt, con ma nữ từ từ xuất hiện. Gương mặt của nó ghê rợn, cố dương lên như là hù dọa. Cái bóng đèn thì vẫn đứng đối mặt lại. Có ai thấy con tôi đâu không? Có ai thấy con tôi đâu không? Con ma nữ lại hỏi câu hỏi ấy, nhưng lần này là nhắm về phía cái bóng đen. Hai chú cháu cố gắng lắng nghe nhưng không có tiếng giả nhời. Làm ơn đi mà, có ai thấy con tôi đâu không? Con ơi, con ơi. Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên, nó kéo dài ngân nga, thê lương vô cùng. Dường như nó đang muốn tìm lại con của mình. Thế nhưng là ma là quỷ, làm sao mà có chuyện đó? Hay người nó tìm lại chính là thằng Minh? Nhưng mà cô Sáu, hay là do thằng Minh đã làm nó đi theo và nhận vơ như vậy? Còn đang mải mê suy nghĩ thì bất thình lình hai cánh cửa chính đóng sầm lại. Cái bóng đen biến mất. Ở bên ngoài trống trơn, không còn một bóng hình nào cả. Con chó nhà hàng xóm bỗng nhiên sủa lên từng tiếng đến rợn người. Ông bà ngày xưa vốn có câu sủa một tiếng là ma, sủa ba tiếng là người. Không lẽ nào bầy chó nó cảm nhận được là ma quỷ hay sao? Chú Tư ơi, có chuyện gì vậy chú Tư? Họ đi đâu hết rồi? Tao biết, tao hiểu cả rồi. Anh Dũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thế nhưng vẫn cố gắng hỏi chú Tư. Ông không hé nửa lời. Bỗng nhiên ông trở nên bình thản đến lạ. Ông lặng lặng đi vào trong phòng, đắp mền gác tay lên trán, ra chiều như đang suy tư lắm. Anh Dũ chứng kiến từ đầu đến cuối, anh cũng hoang mang không kém. Hay là ông sợ quá, ông biểu hiện ra như vậy? Về phần mình, anh vẫn còn đang dựng tóc gáy sau khi trải qua những giây phút kinh hoàng vừa rồi. Những hình ảnh hết sức chân thật, câu hò ai oán, tiếng bước chân lộp cả lộp cộp, rồi cả đến cái dáng người, đến cái khuôn mặt, nó hoàn toàn không khác người bình thường là mấy. Có chăng chỉ là chấm phá thêm vài nét ghê rợn để dễ phân biệt âm dương. Chú Tư, cái gì mày, ngủ đi. Hả? Chú không sợ nó lại quay vào sao mà chú ngủ? Nó không quay lại đâu, nhưng mà ngày mai chắc chắn nó lại quay lại lần nữa đấy. Tao đang nghĩ cách cứu thằng nhỏ đây. Chú nói ai quay lại là cả hai cái vòng đó hả chú? À, tuy bây giờ nó chưa hại được, nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể can thiệp kịp thời. Bây giờ chắc là tao sẽ khuyên má con Sáu tạm thời đêm cứ qua nhà tao ngủ. Nhưng mà chả biết nó có chịu không. Bên nhà có ông quận lớn, không ma quỷ nào dám vào nhà tao đâu. Dạ, nhưng mà con sợ họ ngại rồi cũng không có chịu đâu chú Tư. Nhờ bữa hai bữa chứ mà đi ngủ lang hoài nghĩ nó cũng kỳ. Mà bây giờ nói chứ có ai biết trong nhà có cái gì đâu, kéo dài ra có khi lại không tin nữa. Khó nói lắm. Tạm thời cứ tính đã, ngày mai hỏi con Lan cho rõ, để tao coi thằng nhỏ nó có nhớ cái gì không. Nếu không ổn thì chắc là phải mời thầy. Tao chỉ giúp được chừng đó thôi, chứ mà đi sâu nữa tao chịu, tao không có rảnh. Nhớ mày họa vô đơn chế thì chết. Thôi thôi, ngủ đi, ngủ đi, không sao đâu. Nhưng mà... Còn chưa kịp hỏi thêm câu gì thì chú Tư đã ngáy khò khò. Biết là ông già vờ, cho nên anh Dũ cũng nằm xuống luôn. Có điều cứ nằm thao thức mãi, không tài nào ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh, những giọng hò ghê rợn ấy lại hiện ra. Rồi nghĩ cả hai bữa nay ra đồng, chạng vạng nào cũng nghe thấy mà ớn lạnh. lúc đó chẳng phải là con ma nữ đang ở ngay bên cạnh anh sao? Chỉ là không thể nhìn thấy nhau mà thôi. À mà không phải, phải là anh không nhìn thấy nó. Rồi cả chuyện của thằng Minh, nếu như mà đây chính là cái vong mà nó gọi, thì ngày mai phải gấp rút mà làm cho ra nhẽ. Phải ra đúng cái mộ đó mà cũng xin tạ tội với người ta. Nếu không được thì chắc phải tính chuyện thầy bà, như là lời ông Tư ông nói. Thế nhưng lấn cấn một chỗ nữa, đó là cái bóng đen kia rốt cục là ai, có liên quan gì đến chuyện này hay không? Gia đình cô Sáu đã từng gặp họ hay chưa? Còn đang miên man suy nghĩ thì tự dưng vai nhún lạnh, gai ốc nổi cả lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì theo quán tính, anh Dũ trợn mắt liếc ra ngoài cửa. Cửa mở toang hoang, cái bóng đen hộ pháp đứng đó tự bao giờ. Khoảnh khắc nó quá bất ngờ, làm cho anh Dũ suýt nữa thì hét lên, vội vã kéo mền trùm kín qua đầu. Thân thể của anh run lên cầm cập. Bên cạnh chú Tư vẫn ngáy đều đều, dường như ông đã ngủ say lắm. Sợ thì sợ, thế nhưng bản tính tò mò trỗi dậy. Gần 10 phút sau, anh Dũ khẽ kéo cái chăn xuống, hé hé mắt ra để coi thử xem cái thứ nó đã đi chưa. Anh lầm nhầm chửi thề ở trong bụng: mẹ mày chứ, sao mày quay lại lúc ông Tư đang ngủ say? Cái chăn từ từ kéo xuống. Anh Dũ cũng từ từ hé mắt ra mà nhìn. Thì vừa kéo mền ra khỏi mắt, suýt chút nữa anh đứng cả tim. Chắc biết nó vào trong từ bận lúc nào mà bây giờ nó ngay đứng cạnh cái chỗ chú Tư đang nằm. Cái cổ của nó hơi cúi xuống như đang quan sát. Không phải chú Tư nói ma quỷ nó sợ roi mây hay sao? Đã gác ngang qua cửa rồi mà làm sao nó lại vô bên trong được? Cái bóng đen chỉ đứng cách chỗ anh nằm vài bước chân. Anh Dũ cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đang tỏa ra. Anh Dũ không dám nhúc nhích. Anh giả vờ ngáy khò khò, mắt tê hí quan sát nhất cử nhất động của nó. Thế rồi có tiếng ho vang lên, rít rít, những tiếng ho sặc sụa. Thế nhưng chú Tư không hề nghe thấy, ông vẫn ngáy đều đều. Cái bóng đen bắt đầu lướt đi chậm rãi. Chẳng mấy chốc, nó đứng ngay ở trên đầu của anh Dũ. Bây giờ mới là khoảnh khắc đứng tim thật sự. Nó đang từ từ cúi xuống sát mặt của anh Dũ. Nó ngó qua ngó lại. Tay của nó tỉ lên trên cái thành của giường, cứ rít lên những tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Bàn tay của cái bóng đen nhẹ nhàng chạm lên da mặt. Anh Dũ cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo đang lan tỏa. Thế nhưng anh cố cắn chặt môi, không cả dám hét. Mắt của anh nhắm tịt lại, hai tay ở trong chăn nắm chặt lại với nhau, trái tim đập như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Cái bóng đen giữ nguyên cánh tay ở trên mặt anh Dũ phải đến 5 phút đồng hồ, rồi nó bắt đầu quay đi. Khi ra đến sát cửa, nó còn ngoái đầu nhìn lại. Trong tích tắc, nó lướt ra bên ngoài, mất hút vào trong bóng đêm. Những âm thanh leng ca leng keng như tiếng va chén va bát từ dưới nhà vang lên. Anh Dũ còn chưa kịp định thần thì từ bên cạnh, chú Tư trở mình quay qua: ngủ đi, không sao đâu. Hành động chạm tay lúc nãy của cái bóng đen nó không đáng sợ bằng việc đang ngáy khò khò rồi bất thình lình lên tiếng của chú Tư. Hình như là nãy giờ ông không có ngủ. Thằng cha này càng lúc càng quái lạ. Kệ chú. Ấy thế mà tiếng khò khò lại vang lên tiếp như chưa từng nói. Anh Dũ muốn chửi thề, thế nhưng anh sợ cái bóng đen vẫn còn quanh quẩn đâu đó ngoài kia, nó nghe được thì nguy to. Lay lay chú Tư mấy phát không có phản ứng, anh đành bất lực nằm chăn trở lăn lộn một mình. Được một lúc chắc là vì mệt mà ngủ say lúc nào không biết, bỏ quên luôn cả những tiếng lục cả lục cục vẫn vang lên ở bên dưới bếp. đêm dài bắt đầu trôi. Dậy, dậy nào. Mà mẹ tao đi. Mà cái gì? Dậy, con bé Lan ở ngoài kia kìa, tém nước miếng vào, nhéo cái gì mà ghê hết cả nước rãi ra cổ tao vậy. Chú Tư, con tưởng mà sáng rồi chú Tư. Vội vã gấp chăn mền bước ra khỏi cửa mà cảm giác cứ ớn lạnh. Đêm qua chỗ này cái bóng đen nó vẫn còn đứng, bây giờ không biết là nó đang ẩn nấp ở đâu. Tính ra đằng sau rửa mặt, nhưng nghĩ đến cái cảnh nó đang ngồi chễm chệ ở chỗ bàn ăn mà rùng cả mình. Ra bên ngoài thì không có ai cả, ngó đồng hồ mới 6 giờ sáng. Ngầm chửi thằng cha Tư cả chớn. Anh lọt lọt chạy vô nhà vệ sinh cá nhân rồi lại qua bên nhà chú Tư. Sáng nay phải hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện đêm qua, chứng kiến chừng đó cũng đủ hiểu được 90 phần. Đêm qua làm phiền hai chú cháu. Ai, không sao đâu cô Sáu, là tội nghiệp thằng nhỏ thôi. Lạy giời lạy Phật. Vô nhà cô nói con bé Lan nó nấu mì cho con, mấy cô cháu mình ăn. Rồi nói gì, nói ông Tư ổng qua bây giờ, có nói qua bàn chuyện gì với cô đó. Dạ, thế còn thằng Minh đâu cô? Tối hôm qua nó lạ nhà, nó không có ngủ được, mới về phòng là nó lăn ra ngủ rồi. Hai cô cháu ngồi nói chuyện một lúc thì chú Tư đi qua. Nhỏ Lan cũng vừa mang 4 tô mì nóng hổi ra ngoài giường tre. Dạ, con mời chú Tư. Mời anh Dũ. Mời cô Sáu. Được rồi, ăn đi hai chị em. Anh Tư, đêm qua có chuyện gì sao anh? Mà sao em lo quá. Được rồi, vừa ăn vừa nói. Chú Tư cũng thuật lại toàn bộ sự việc tối hôm qua cho hai má con nghe, không sót một chi tiết, kể cả lúc nó đi vào phòng vuốt ve khuôn mặt của anh Dũ. Nghe đến đây thì cả hai há hốc miệng, liên tục suýt xoa rùng mình. Nghe thì thật khó tin, thế nhưng thật sự đêm qua anh Dũ và chú Tư đã trải qua những giờ phút hết sức kinh hoàng. Anh Tư, anh nói thiệt hả? Có thằng Dũ làm chứng, tôi không có xạo nữa câu. Có sao tôi kể vậy đâu. Tôi sao chị sao? Có chuyện gì? Chị nói tôi nghe coi. Bây giờ an nguy của thằng cô Minh là trên hết đó. Tôi, cái bữa đầu tiên tìm thấy Minh ở ngoài ruộng, đêm mới đang ngủ, tôi với con Lan có nghe tiếng lục cục ở dưới bếp. Thế rồi tiếng lục cục như tiếng bước chân lên cầu thang, nghĩ là chuột. Hai má con không có để tâm. Giờ nghe anh nói mà sao tôi sợ quá anh Tư ơi. Giờ phải làm sao? Chứ ở đây làm sao mà ở được anh Tư? Ngoài mấy cái đó thì chị với mấy đứa nhỏ có nghe gì nữa không? Dạ không chú, trước giờ con chưa bao giờ con thấy cái gì lạ trong nhà cả. Nhưng mà đúng cái đêm mà thằng Minh nó đi xuống ruộng về là bắt đầu nghe thấy hết chú. Hôm qua bên nhà chú, thằng cu nó cũng thao láo chứ đâu có ngủ đâu. Con phải canh chừng chứ sợ ngủ say rồi nó bỏ đi. Bây giờ tôi có ý thế này, chị với con bé cố gắng dỗ dành trả hỏi xem thằng nhỏ nó có nhớ nổi đêm nó ra nghĩa chẳng gọi tên ở cái mã nào không. Biểu nó dẫn ra đó coi thử. Nếu như mà nhớ chính xác, về tôi tìm cách. Tối nay tạm thời vẫn qua nhà tôi ngủ đi. Nhưng mà tôi ngại anh Tư. Thế chả lẽ thế chỉ cứ như vậy hoài. Hàng xóm tôi lửa tắt đèn con nhọc, đừng có câu nệ mấy cái chuyện đó. Tôi coi hai đứa nhà như con mình, thương chị neo đơn thì tôi giúp, mà đâu phải có mình tôi với Dũ đâu, còn người khác mà. Ủa ai vậy anh Tư? Từ từ tôi nói. Bây giờ chị cố gắng gặng hỏi giúp tôi, được là phải qua báo từ ngày, càng sớm càng tốt. Dạ tôi biết rồi anh Tư. Đầu giờ chiều, anh Dũ đang ở nhà sửa mấy cái quạt, thấy chú Tư với má con cô Sáu đi qua tìm. Bất ngờ thay là còn có cả thằng Minh nữa. Đi, Dũ. Đi đâu chú Tư? Ra nghĩa trang. Chú Tư khẽ xoa xoa đầu thằng Minh rồi dẫn đường ra hướng nghĩa trang. Thằng nhỏ coi bộ tỏ ra hết sức bình thường, không biết bằng cách nào mà cô Sáu thuyết phục nó đi được. Chỉ sợ nói không giữ kẽ, gãy dễ gây ám ảnh cho thằng nhỏ. Nghĩa Trang bây giờ cũng không mấy đáng sợ, nhưng vì những chuyện xảy ra, lồng ghép lại, ngẫm cứ thế giận giận. Không chừng ở đâu đó, giữa rừng keo, là hàng loạt những vong hồn đang trú ngụ mà con người không thể nhìn thấy được. Con chỉ cho chú Tư coi đi Minh. Con có nhớ không? Dạ má, ở đây nè. Cánh tay của nó chỉ về hướng ngôi mộ đã rạn nứt, cỏ mọc tùm. Ở trên dòng bia mộ khắc ba chữ Trần Văn Đức. Anh Dũ và chú Tư giật mình. Trần Văn Đức sinh năm 1930, mất năm 2005, hưởng thọ 70 mấy tuổi. Không lẽ nào đó chính là cái bóng đen hộ pháp ở bên nhà cô Sáu hay sao? Ấy nhưng mà con ma nữ đó, nó liên tục hỏi con nó ở đâu, thì nó có mối liên hệ như thế nào? Nếu như xét theo điều kiêng kỵ thông thường, thằng Minh gọi tên người này trên bia mộ thì đáng lẽ chỉ có mỗi một người này đi theo thôi chứ. Con có chắc không? Dạ có, con vừa đọc Trần. Thôi được rồi, nhớ chính xác là được rồi. Rồi sau đó làm sao mà con bỏ về? Dạ con đang đứng thì có ai gọi tên con, rồi nói là cho con kẹo, rồi con đi. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe thằng nhỏ nói có chuyện này nữa sao? Vậy là càng lúc càng nghiêm trọng. Má, má ơi, con có sao không? Chú Tư, giúp má con đi chú Tư. Được rồi, chú Tư giúp. Ông Tư còn đang ngơ ngác thì bắt gặp cái đá mắt của nhỏ Lan. Tuy không hiểu cớ sự nhưng vẫn xuôi theo ý của thằng nhóc. Nghĩ ngợi một hồi, chú nói nhỏ bảo Lan dẫn em về, còn mình ở lại bàn chuyện với cô Sáu và anh Dũ. Nãy nó nói đến chị là sao chị Sáu? Dạ, là con bé Lan nó nói với thằng nhỏ, từ bữa nó bị bỏ ngoài ao đến giờ, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, có người đến đòi dẫn tôi đi. Thằng nhỏ nghe xong thì khóc bù lu bù loa, đòi dẫn qua tìm anh Tư để tới Nghĩa Trang nó. Tự dưng cái nó biết chứ đâu có ai ép cái gì đâu. Tội thằng nhỏ hiếu thảo. Được rồi, bây giờ đầu tiên là tôi bày cho chị thế này. Tin là chị về, chị mua ít nhang rồi trái cây đặt ở mộ của người này, cứ khấn vãi như bình thường thôi. Nghĩ gì thì nói đây, thật tâm là được. Để chiều đi, chiều tôi với chị với thằng Dũ đi. Đêm nay chị vẫn cứ qua nhà tôi mà ngủ. Tạm thời như vậy nghe, chị Sáu. Dạ, thế chăm sự nhờ anh Tư. Giờ tôi không biết nói làm sao nữa. Tôi nghe nó nói mà tôi cũng sợ quá anh ơi. Ông bà ta xưa nay cấm, không hiểu sao ai xui khiến mà nó chơi cái trò này. Thiệt tình, lỡ mà nó có chuyện gì thì tôi sống không nổi anh Tư ơi. Ông nhà mất sớm, tôi chỉ có hai đứa nhỏ thôi. Thôi được rồi, chị bình tĩnh. Tôi hiểu mà. Chị về trước, chuẩn bị, chiều tôi qua rồi đi. Đợi đến khi cô Sáu khuất bóng, chú Tư mới đi quanh một vòng quanh ngôi mộ. Ông có vẻ đăm chiêu, không khác gì anh Dũ bây giờ. Có lẽ cả hai đang cùng có chung một suy nghĩ. Cái bóng đen ấy, rốt cuộc có phải là người hay không? Nhưng rõ ràng là khi đối mặt, con ma nữ lại có hành động mờ ám và nguy hiểm hơn cái bóng đen. Chú Tư, chú có nghĩ là cái bóng đen đó không? Không, chắc chắn là không. Sao chú lại khẳng định như vậy? Bây giờ tao chưa nói được, nhưng tao khẳng định là không phải. Tao đang sợ còn có thứ ghê gớm hơn. Khu này trước đây chiến tranh chết nhiều lắm. Những cái mồ mả này là dân thành phố xuống mua đất mới xây thôi. Mày nhìn năm mất là mày biết. Tao còn đang sợ chuyện này hơn. Không phải là thằng Minh gọi tên trên cái bia này mà người ta theo. Nhưng mà thế là sao chú Tư? Thôi mà chú đừng úp mở nữa, con hồi hộp quá. Mà là có người gọi tên nó rồi dẫn đi. Mà dẫn đi được tức là hạp mạng. Nếu như bữa đó không phước lớn mạng lớn thì nó nằm ở dưới đáy ao rồi. Thì nãy nó có nói vậy mà chú. Hai chú cháu còn đang mải mê miên man nói chuyện thì bỗng dưng từ đâu một cơn gió thổi qua, cái bình hoa trên mộ của ông Trần Văn Đức bị đổ lăn lông lóc. Cái bình bông từ từ lăn đến chân chỗ chú Tư đang đứng. Giật mình, cả hai chú cháu lập tức lùi lại. Những ngôi mộ khác vẫn bình thường, ấy vậy mà tại sao cái bình hoa ở đây lại đổ? Sau một vài phút định thần, chú Tư cúi xuống nhặt bình hoa đặt lại vị trí cũ, rút một nén nhang ở trên phần mộ tính thắp lên nhưng mà quẹt mái không có đỏ. Trời gió quá, tớ chè tay tao coi. Dỗ loay hoay một hồi cũng được, vừa cắm xuống bát nhang thì tự nhiên nó bùng cháy lên dữ dội. Dỗ, dỗ, mày làm cái gì vậy? Cháy kìa chú Tư, mau lên cháy kìa. Có cháy đâu cái thằng này, mày làm gì vậy? Không hiểu sao, anh Dũ lại lao đến cởi áo, chùm lên cái bát nhang trong sự ngỡ ngàng của chú Tư. Ông lập tức kéo tay anh lại, vả cho một cái tóe đom đóm mắt. Mày bị cái gì thế? Cháy cái gì? Nhưng mà rõ ràng là cái bát nhang nó cháy. Cháy cái đầu thằng cha mày, có cái áo mày đang cháy kìa. Chú Tư lôi cái áo, nó bị loang vài lỗ, khét lèn lẹt. Bát nhang vẫn còn nguyên si, ba cây nhang vẫn còn đỏ. Anh Dũ trợn tròn mắt, miệng há hốc, không tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy. Rõ ràng là chú Tư vừa bỏ tay ra thì nó bốc cháy dữ dội, nó giống như kiểu là châm lửa vào xăng vậy. Ấy vậy mà sao bây giờ nó lại bình thường? Anh vả vả lên mặt thêm vài cái nữa để xem mình có tỉnh táo hay không. Mày nghĩ làm sao mà chơi cái gì kỳ vậy dỗ? Không phải mà, rõ ràng là chú vừa cắm xuống là con thấy nó cháy đó. Chứ dại gì mà con phá cái áo con đang mang chú Tư. Cháy đâu? Con Khoan đã, lúc nãy mày nói với tao cái gì liên quan đến người này không? Thì con có hỏi chú Tư là có phải người này là cái bóng đen đi theo để hãm hại cô Minh. À ra vậy, tao hiểu rồi. Chuyện gì nữa thế chú Tư? Từ tối đến giờ con thấy chú cứ làm sao, cứ ấp ống úp mở, con sợ. Được rồi, vừa đi vừa nói. Tiếc rẻ vắt cái áo lên vai, anh Dũ vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nhìn ngôi mộ. Tự nhiên anh rùng mình, rõ ràng là nó cháy, làm sao mà ông Tư ông nói ông không thấy, lạ thật. Mà sao dở cái áo lên thì cái bát nhang lại bình thường. Càng lúc càng cảm thấy dần dần khó giải thích. Này Dũ, mày có biết vì sao lúc nãy mình mày thấy mà tao không thấy không? Sao vậy chú Tư? Vậy là chú tìm con Phung? À, tao mới nghĩ ra thôi. Nãy mày có hỏi tao câu đó, vừa xong thì tao thắp nén nhang, rồi mày thấy nó bốc cháy luôn phải không? Dạ đúng chú. Một là phản đối, hai là hù dọa. Là sao chú Tư? Có nghĩa là vong hồn linh thiêng nghe mày nói cho nên làm dấu để mày biết là họ hiện diện. Cái gì ghê vậy chú Tư? Mà đâu có cháy thiệt đâu. Bởi vậy tao mới nói là họ làm, chứ tao mà làm thì cháy thiệt mẹ rồi. Mà không sao đâu, tạm thời cứ đợi bà Sáu bà mang đồ ra, từ từ tao tính. Chú Tư nói làm con sợ quá. Ban ngày ban mặt. Bởi vậy ban ngày ban mặt cho nên người ta mới không xuất hiện. Phải làm cái bát nhang nó cháy cho mày. Thôi, con biết rồi chú Tư. Chú nói nữa là con bỏ, con chạy mẹ về đó. Thế chiều mày có đi không? Dạ có, con phải qua phụ cô Sáu. Hơn 5:30 chiều, chú Tư gọi anh Dũ qua phụ cô Sáu mang đồ ra nghĩa trang. Không biết ổng có coi không mà chọn cái giờ âm u ghê rợn. Chạng vạng là cái giờ mà ma giờ quỷ. Mới lúc chưa gặp cho nên bây giờ làm gì anh cũng phải dè chừng. Càng lúc càng cảm thấy người sống kẻ chết cứ như đang quanh quẩn ở cạnh nhau. Chỉ là mình không biết họ đang muốn làm gì. Ở dưới đồng còn lác đác vài người, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy ba người đùm đè trái cây nhang đèn. Chú Tư dặn nhỏ Lan ở nhà coi thằng Minh, cho nên chỉ có mỗi cô Sáu đi theo. Ra đến nơi trời chạng vạng, hôm nay có vẻ lộng gió, vút qua hàng cây keo, từng tán lá cọ sát vào nhau tạo lên những âm thanh xào xào giận người. Đống rơm cỏ ai đốt ở ngoài đồng, khói len lỏi vào tận trong nghĩa trang, tạo thành một cái không gian có vẻ âm u, mờ mờ ảo ảo. Anh Dũ vẫn còn nguyên cái cảm giác lúc trưa, bây giờ anh không dám đứng trước ngôi mộ nữa. Cái di ảnh tuy đã mở cũ, nhưng nhìn vào cứ rợn cả tóc gáy. Bây giờ làm sao anh Tư? Chị Sáu bày biện ra đi, nhớ là chị khấn đúng tên người này thôi. Khấn xong rồi tôi với anh Dũ phụ chị thắp nhang hết khu này. Nhớ cho kỹ, đọc nhầm tên thằng nhóc trong miệng, tên người này nói là muốn xin tha tội vì nó là trẻ con phạm tội kiêng kỵ, bày ra ít lộc trần muốn tạ lỗi, chị nhớ chưa? Chủ yếu là phải thành tâm, chị hiểu ý tôi không? Dạ dạ tôi biết rồi anh Tư. Dứt lời, chú Tư vòng tay ra đằng sau, hạ từ trên tay áo dài xuống một miếng nhựa hình tròn, hình như là miếng nhựa đêm qua mà chú mang theo lúc ở nhà cô Sáu. Anh Dũ nhìn kỹ thấy có biểu tượng âm dương nhưng không biết công dụng là gì. Chú Tư ra hiệu để cả hai lùi ra đằng sau. Cô Sáu lúc này đang đứng trang nghiêm trước mâm cúng ở trên mộ. Bảy quả đen không biết từ đâu bỗng nhiên bay về, vỗ cánh phành phạch ở trên ngọn keo, đứng ở đó mà rít lên những tiếng thê lương. Trời đã bắt đầu tối dần, ánh mặt trời chỉ còn lại le lói. Xong rồi anh Tư? Thắp nhang xuống đi chị, tôi với anh Dũ đi thắp mộ xung quanh. Lạ thật, nãy giờ chú Tư lùi lại là có ý quan sát toàn cảnh, xem có cái hiện tượng gì lạ hay không. Thế nhưng mọi thứ lại rất bình thường. Anh Dũ trong lòng còn đang chờ mong cái bát nhang nó cháy một lần nữa để không phủ nhận là mình gặp ảo ảnh. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng có gì cả. Hai chú cháu phụ cô Sáu thắp nhang hết những ngôi mộ ở xung quanh. Phía sau ngôi mộ của ông Nguyễn Văn Đức, cây nhang vẫn còn một nửa. Không khí về đêm se se lạnh, lại có ánh nến mập mờ, khói nhang tỏa ra nghi ngút. Chốc chốc, tiếng con chim cú kêu văng vẳng, làm cho không gian ở đây nó thêm phần âm u, ghê rợn. Thật sự là khi trời đã tắt nắng mà đứng ở trong nghĩa trang, thì cho dù là chả có vướng mắc gì, còn thấy ghê nữa. Anh Tư ơi, bây giờ rồi làm sao anh Tư? Đợi hương tàn, đốt giấy mã rồi về. Như là đêm nay phải qua nhà tôi, rồi bữa mai tính nghe không? Dạ tôi biết rồi, phiền anh Tư quá. Chú Tư đứng trầm ngâm một hồi lâu, thầm nghĩ sao hôm nay nó lại vắng lặng đến kỳ lạ. Đêm đầu tiên đi tìm thằng Minh, vừa mới vào trong này đã bị trêu đùa cho tá hỏa. Thế nhưng hôm nay hương khói nhang đèn lộc trần đầy đủ mà còn chả thấy ai. Anh Tư ơi, hương hương gần tàn rồi. Chị đốt giấy mã ở trước mộ người ta đi, đốt xong nhớ lạy tạ lần nữa rồi về. Từng ánh lửa bắt đầu bập bùng lập lòe trên cái di ảnh của người đã khuất mặt. Cô Sáu vẫn còn đang im lặng cho áo giấy vào. Bất thình lình, một cái bóng đen không biết từ bao giờ xuất hiện. Nó đang ngồi chễm chệ ở trên mộ, đầu hướng xuống nhìn cô Sáu chằm chằm. Anh Dũ đứng ở bên kia chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng hãi hùng. Anh tính la lên, thế nhưng bị chú Tư nhanh chóng siết tay chặt kìm lại. Nào, tao cũng thấy, đừng có sợ. Nhưng mà tao đã bảo không sao, đừng có làm bà Sáu sợ. Tí bà về rồi tính. Vừa run sợ vừa chửi thầm trong bụng, thằng cha Tư này quái đản. Thấy vậy thì về luôn, chứ còn tính cái mẹ gì. Anh Dũ không dám nhìn thẳng, ngầm đoán đây rất có thể là vong hồn của ông Trần Văn Đức hiện về. Nếu như là như vậy, không biết là ông có chịu tha thứ hay không, hay là giáp tâm làm hại thằng nhỏ đến cùng. Thế nhưng rõ ràng là bây giờ nó hãi hùng quá. Xong xong rồi anh Tư ơi. Mà anh Tư sao tôi thấy lạnh quá ạ? Được rồi, thế chị về trước với sắp nhỏ đi. Nhớ lời tôi dặn, tôi ở lại làm cái này một chút rồi về sau. Nhưng mà không sao đâu, đi về tôi nói, chị cứ đi về đi. Như là canh chừng sắp nhỏ cẩn thận nghe không? Tôi biết rồi. Thế hai chú cháu về sớm rồi qua nhà tôi ăn cơm với sắp nhỏ nghe. Được rồi, chuyện đó để sau, chị cứ đi về đi. Mặc dù có hơi lưỡng lự thắc mắc, nhưng thấy thái độ cương quyết của chú Tư, cô Sáu cũng không dám gặng hỏi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là giúp cho gia đình mình ấy, lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ. Điều kỳ lạ là lúc đứng dậy, cái bóng đen vẫn còn ở trên mộ, nhưng dường như là cô Sáu không có nhìn thấy. Nó cứ ngoái đầu nhìn theo cô, cho đến khi khuất bóng thì nó mới từ từ đứng dậy, bước xuống bên cạnh chỗ đặt hoa quả. Anh Dũ sợ quá, khép nép lại đằng sau, lay lay tay chú Tư ra hiệu. Thế nhưng ông vẫn rất bình thản. Đối chiếu theo góc nhìn thì cái bóng đen này hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hai chú cháu. Trời đã bắt đầu tối hẳn, trăng đã lên từ bao giờ không ai biết. Chỉ thấy ánh trăng phản chiếu xuống, rọi thẳng xuống khu nghĩa địa, hắt vào cái bóng đen sừng sững. Lần này nhìn kỹ, hình như không phải là cái bóng đen mà đã bắt gặp ở nhà cô Sáu. Chú Tư ơi, hình như không phải là ở nhà cô Sáu đâu. Tao biết từ lâu rồi. Vừa dứt lời thì từ đâu một cơn gió thổi qua, dập tắt luôn cái đống giấy áo mã đang cháy dở. Còn chưa kịp định thần thì từ bên ngoài cánh rừng, một giọng hò thê lương cứ văng vẳng vọng vào bên trong. Nửa đêm 16 trăng tròn, má về trước ngõ có con đau. Hai chú cháu đang cẩn thận thăm dò cái bóng đen ở phía trước thì bỗng dưng cái giọng hò ai oán nọ lại vang lên. Lần này câu chuyện trong giọng hò còn u sầu hơn nữa, bởi vì quá bất ngờ cho nên cả hai giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Chú Tư ra dấu im lặng để cố xác định phương hướng, nhưng dường như là cái giọng hò âm vang tứ phía vậy. Cái bóng đen trước mặt cũng cử chỉ thái độ y hệt, liên tục ngó trước nhìn sau. Câu hò vẫn cứ ngân vang, tựa như là không dứt. Những con quạ bị kích động, vỗ cánh soàn soạt, bay vụt lên trên bầu trời, mang theo những tiếng kêu ghê rợn. Tiếng con chim cú hòa quyện vào trong cái giọng điệu sầu thảm, nghe ám ảnh vô cùng. Được một lúc thì câu hò dứt hẳn. Cùng lúc ấy cái bóng đen chợt vụt đi, hướng ra khỏi cánh rừng keo rậm rạp. Hai chú cháu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã mất hút trong bóng đêm. Chú Tư ơi, chú Tư giờ làm sao chú Tư? Về nhà bà Sáu đi rồi tính. Nó không chừng nó chạy về nhà bà đâu. Con nổi hết da gà da chó lên rồi chú. Nãy về sớm chú không có nghe, rồi tối nay con với chú lại ngủ lại đó. Chứ làm sao nữa, đã giúp người ta thì giúp cho chót. Mày sợ thì thôi, tao qua đó ngủ mình. Tiền sư, đàn ông thanh niên gì mà. Cái hồi bằng tối mày, tao đi theo lão cha tao trừ tà rồi đó. Chẳng qua là căn mạng của tao không có lớn, không gọi cô gọi cậu về ngự được, cho nên tao không theo nghiệp. Còn giúp chứ, làm sao mà bỏ được. Em Lan Ừ, nhưng mà giờ làm sao càng lúc con càng thấy rối vậy chú Tư? Nếu như mà tính ra như vậy là có đến 3 vòng hồn đó chú. Đừng nói chuyện đó ở đây, về xong. Chú Tư quay lại ngôi mộ của ông Trần Văn Đức, cúi lạy 3 lạy rồi quay đi. Thái độ nãy giờ vẫn hết sức bình thản. Mà có một điều kỳ lạ là từ lúc cái bóng đen đó biến mất, giọng họ Dũng cũng không còn nữa. Hay là cả hai đang cùng phe với nhau? Thế nhưng cái bóng đen ở nhà cô Sáu là ai? Càng nghĩ càng thấy nó rắc rối. Bây giờ tạm thời cứ cho là có 3 cái bóng, 3 vong. Nhưng tao loại trừ cái vong to lớn ở trong nhà bà Sáu. Chuyện đáng lo hơn là con ma nữ tìm con đó. Có thể là nó muốn đi bắt thằng mình. Chú ơi, thế còn cái người mà thằng nhỏ gọi tên là sao chú Tư? Có khi là cùng một hội với nhau, tao cũng không chắc. Nhưng mà lúc nãy quan sát, tao không thấy có sát khí, biểu hiện cũng lạ lắm. Nhất là lúc bà Sáu bà đốt giấy vàng, tao chỉ thấy lạ nhất là việc tại sao đã vào được đến trong nhà mà thằng cu Minh vẫn bình an vô sự. Thường thường là đã làm được đến thế thì khó mà ai tính được chuyện gì. Cho nên tao mới nói bà qua nhà tao ngủ đỡ mấy bữa là vì vậy. Nếu như tối nay mà tụi nó xuất hiện nữa, chắc là sáng mai tao đi thành phố một chuyến, tìm gặp người thầy là đồng môn với thằng cha, mời ông xuống giải giúp. Chuyện này quá sức, cho nên tao không can thiệp sâu được. Vậy tối nay có kế hoạch gì không, hay chỉ qua đó ngủ chơi chứ? Tôi yên tâm, ngoài tao với mày còn một người canh cửa nữa. Nhưng mà tao dặn này, nếu mà tôi thích cái gì thì đừng có sợ. Khi nào mày thấy tao sợ rồi mày hẳn sợ, nghe chưa? Chú nói cái gì kỳ vậy? Phải đợi chú sợ con mới sợ hả? Tao giỡn tao làm con mày. Thôi đi ăn miếng cơm cho bà, không bà đợi. Để họ đáp lại cái ân cái nghĩa, mình có mở miệng khuyên nhủ thì họ mới nghe. Hai người tấp ta tấp tành đi trên con đường mòn về xóm, bỏ lại ở đằng sau lưng rừng tre cùng với bãi cây keo vẫn cứ xào xạc xào xạc. Về đến nhà cô Sáu thì thấy nhỏ Lan đang soạn một mâm cúng đặt ở trước sân. Trong cách sắp xếp đồ thì có khi là cúng đất. Lan làm gì vậy con? Dạ con cúng rằm đó chú Tư, nay 14 rồi. Nhanh vậy hả? Tao cũng không nhớ là hôm nay là rằm. Mà chú Tư với anh Dũ ở ngoài đống mả nó về hả? Chú Tư như vậy là được không chú? Con lo cho em con quá. May mà nó vẫn bình thường, nhưng mà dạo này nó ít nói, nó cứ trầm ngâm đó chú Tư. Không sao đâu, mới cảm, cho nên nó vậy đó. Cô Sáu lên thắp nhang rồi dọn cơm ở dưới nhà, mời hai chú cháu vào ăn. Chẳng hiểu sôi rồi làm sao, anh Dũ lại ngồi đúng cái vị trí mà cái bóng đen đêm qua nó ngồi. Chẳng hiểu như vậy là cái quái gì đây. Nhìn cái gương mặt lấm lét, chú Tư cũng hiểu. Nhưng ông cũng không dám chọc, bởi vì còn thằng nhỏ Minh, nó ngồi ở kế bên. Ngồi ăn mà chốc chốc, ông lại nhìn biểu hiện của nó, giống y như nhỏ Lan nhỏ kể. Nó im lặng từ đầu đến cuối, ai hỏi gì thì nó nói, có lúc nó còn lờ đi không nghe. Tuy nhiên sắc mặt của nó vẫn cứ hồng hào, người nó ấm nóng, chứng tỏ là còn chưa có bị âm khí xâm nhập. Có điều nếu mà để lâu thì cũng không ai nói trước được điều gì. Chị Sáu nè, trang thờ phía trước nhà là chị thờ ai vậy? Dạ thì ngày xưa cái hồi làm nhà, người ta nói lập cái trang thờ thổ thần đất đai, rồi thờ những người khuất mày khuất mặt lâu năm đó anh Tư. Tôi nghe sao làm vậy chứ tôi cũng không có biết nhiều. Nói thì nói, chứ đã thờ là phải nhang khói đầy đủ nghe chị Sáu. Dạ tôi biết. Cơm nước xong xuôi thì anh Dũ với chú Tư về nhà rồi chuẩn bị các thứ qua để ngủ. Thằng cô Minh hôm nay có chút khó chịu, nhưng sau khi nghe cô Sáu khuyên bảo thì nó cũng xuôi để qua bên kia. 11 giờ đêm, cả hai tắt hết đèn đuốc rồi vào phòng thằng Minh nằm như hôm qua. Lần này chú Tư không có gác cây roi ngang qua cửa nữa. Hôm nay làm sao? Cảm giác mọi thứ vẫn bình thường. Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng anh Dũ vẫn thầm mong được chứng kiến một điều gì đó. Bởi vì đối với anh, mọi thứ càng im lặng thì càng chứa đựng nhiều nguy hiểm. Tiếng bước chân lộp cộp ở cầu thang lại vang lên. Tuy có hơi nôn nao, thế nhưng nhớ lại lời ông Tư ông dặn, anh Dũ cũng không vội phản ứng, nằm yên quan sát. Lần này âm thanh phát ra ngắt quãng. Theo suy đoán, có lẽ giống như là vừa đi, vừa ngắm nghía, cưỡi ngựa xem hoa. Ở bên cạnh, chú Tư vẫn ngáy đều đều. Được độ 5 phút, anh Dũ bắt đầu nghe những tiếng thình thịch phát ra ở trên gác, nhưng cũng đều đều chậm rãi. Kỳ lạ, không biết là cái bóng đen hộ pháp hay là con ma nữ, nhưng ngoài những tiếng bước chân đó ra thì không có nghe giọng hò hay là âm thanh nào khác. Anh cảm giác như thể là cô Sáu hay là nhỏ Lan đang dạo bước ở trong nhà vậy. Đang nghe ngóng thì tự dưng cơn đau bụng ập đến. Hình dung ra những cảnh tượng kinh dị ở bên ngoài, anh Dũ cố kìm nén. Thế nhưng cái sự đời nó vốn dĩ éo le, càng gồng thì càng không chịu nổi. Anh cố siết chặt cơ đít thì cái cơ bụng nó lại không cho. Chú Tử ơi, chú Tử. Chả hiểu là ông ngủ say thật hay ngủ giả vờ, mà có lay cỡ nào ông cũng không có chịu dậy. Bây giờ gọi to thì sợ đánh động ở bên ngoài. Sự việc bất khả kháng. Anh Dũ vớ đại cây roi mây đang đặt ở trên giường, mở sáng đèn phòng, rồi từ từ lần mò xuống nhà vệ sinh. Ló đầu nhìn qua phòng khách, không thấy ai xuất hiện. Tiếng bước chân cũng không còn. Nắm thật chặt cây roi mây, anh lần mò theo con đường dẫn xuống nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh chắc là nằm ở sân sau, nơi mà hôm bữa có ai đó đã thay cô Sáu trả lời anh. Đã không muốn nghĩ đến, thế nhưng cứ bước thêm một bước thì những hình ảnh ghê rợn lại ùa về. Xương vai nhún lạnh, gai ốc cứ nổi cả lên, bụng thì đau quặn dữ dội. Gần đến gian bếp, dường như không chịu nổi, anh ba chân bốn cẳng nhắm mắt chạy tọt ra đằng sau. Thấy cánh cửa toilet mà anh mừng hơn bắt được vàng. Vào bên trong, lần mò mãi không ra cái công tắc đèn, chắc là nằm ở bên ngoài nhà bếp. Thế nhưng vì không chịu nổi, chẳng nghĩ đến chuyện khác, bao nhiêu sợ hãi biến mất. Thay vào ấy là sự sảng khoái đến tột cùng khi cơ đít được giải phóng. Chớ trêu thay, cho đến khi giải quyết xong thì bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Có tiếng leng ca leng keng. Ngồi trong nhà vệ sinh mà anh Dũ nghe rõ mồn một tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Hình như có ai đó đang lục lọi cái gì ở trong bếp. Không lẽ nào là cái bóng đen đang hiện diện ở đây? Cái hình ảnh nó ngồi chễm chạy ở chỗ bàn ăn, nó vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ. Tình thế trở nên tiến thoái lưỡng nan đang diễn ra. Lần trước còn có chú Tư thì còn đỡ sợ, bây giờ chỉ có một mình. Nếu như mà ra đó thì chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù chú Tư đã dặn, nhưng biết đâu ống chỉ nói để cho anh đỡ sợ mà thôi. Thế rồi có tiếng ho bắt đầu vang lên. Cái tiếng ho như là ống bơ rỉ của người hen lâu năm. Giọng điệu khàn đặc, không nghi ngờ gì, chắc chắn nó là cái bóng đen hộ pháp ngày hôm qua. Nỗi lo sợ hoang mang bắt đầu xâm chiếm tâm trí. Nép đằng sau cánh cửa mà tim đập thình thịch. Ngoài kia bây giờ chắc chắn là những mối nguy hiểm đang trực chờ mình. Mình mà bước ra bây giờ thì đêm qua anh với chú Tư đã xuất hiện quấy nhiễu, bây giờ mà gặp lại thì làm sao mà nó tha. vẫn cứ đang ngồi đó mà suy nghĩ, không cả kéo quần. Anh Dũ bỗng nhìn nghe thấy tiếng gì đó. Có ai đang gõ mạnh cửa nhà vệ sinh. Anh Dũ giật bắn người, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau xuống cái hố. Một tay ôm ngực thở hổn hển, một tay ghì chặt lấy khung cửa như là sợ bị nó giật ra, mặc dù anh đã khóa chốt cẩn thận. Mỗi một âm thanh cọc cọc cọc vang lên là tim của anh như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Được một lúc thì im bặt. Anh Dũ cố gắng lắng tai nghe động tĩnh. Thế nhưng 15 phút trôi qua, mọi thứ cũng yên ắng đến lạ thường. Thầm nghĩ, hay là nó lên trên rồi. Bây giờ ngồi đây cả đêm thì cũng không được, cả người ám mùi. Mà anh, thôi thì liệu, hé cửa ra quan sát. Tính nhắm mắt nhắm mũi, chạy lên trên. Cánh cửa từ từ hé ra thì... Mà chú Tử ơi, cứu con. Một gương mặt xương sầu, râu ria xồm xoàm áp sát vào mặt, làm cho anh Dũ hét toáng cả lên. May mà anh với tay được vào cạnh tường, chứ không đầu cũng đập vào cánh cửa. Anh lùi lại, túm lấy cây roi mây vụt tứ tung, thì cái bóng đen ở trước mặt lên tiếng. Là tao, khổ là tao mà. Mà, chú Tử ơi, cứu con với mà đó. Con đang ngồi ỉa thì con ma nó. Mà mẹ nào, tao, Tư. Cái tiến sư mày, thôi mà đừng có vụ tao Tư mà. Trời ơi, chú Tư là chú hả? Chú trời cái gì mà kỳ vậy, chú làm con hết cả hồn. Thì tao thấy mày đi lâu, tao xuống hồ mày mà, nhát như quỷ. Chú làm như vậy, ai mà không sợ. Hết cả hồn. Mà chú có nghe? Có, tao có nghe đó. Vào phòng rồi nói. Vừa sợ vừa tức, thằng cha Tư cả chớn, vừa tò mò là không biết ống giấu cái chuyện gì mà cứ mờ mờ ám ám. Rõ ràng là nghe tiếng bước chân, nhưng làm sao ông bình thản như vậy? Hay là ông tìm cách đối phó và giúp cô Sáu rồi? Chú Tư, chú nói rõ đi. Mấy này chú cứ lấp lửng úp mở, con tò mò tại sao lại không thấy cái vong nữ đó xuất hiện. Bây giờ tao vẫn còn chưa nói được đâu. Đêm nay tao tính thử thì bay dậy phá đám mẹ rồi. Bây giờ nằm ngủ lại đi. Nếu như mà cái vong nữ đó không xuất hiện nữa thì tạm thời coi như êm chuyện đó. Thế còn cái bóng đen ở trên mộ ông Trần Văn Đức đó thì sao hả chú Tư? Khi nào đến thì hay. Nằm xuống đợi tao một chút. Nếu như chút nữa không thấy tao thì mày cứ nằm im, không được ra nghe không? Mà lỡ chú bỏ về thì con ở đây một mình. Tao đâu có khùng đâu. Mày có chuyện gì thì tao mang họa. Hai chú cháu nằm xuống. Vì vẫn còn dư âm từ lúc nãy, anh Dũ cứ nhắm mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Độ gần 1 giờ sáng, những tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên. Vẫn như mọi lần, nó dạo bước trên sàn gỗ. Tiếng nó bước chân, rồi cả tiếng nó nghiến cái bàn chân lên trên cái ván gỗ cầu thang, cọt cả cọt kẹt, nghe đến giận cả người. Chú Tư lặng lặng ngồi dậy. Ông lấy trong túi ra một cái gì đó đen đen, lần mò xuống bếp. Ông bày lên bàn một ấm trà, một miếng bánh đậu xanh màu vàng, rồi lại quay về phòng. Anh Dũ vẫn còn đang say ngủ. Độ 10 phút, âm thanh sột soạt ở dưới bếp lại vang lên. Nằm ở trong phòng, chú Tư khẽ mỉm cười, gác tay lên trán suy tư. Ông không ngủ, ông cứ nằm mãi như vậy cho đến gần 3 giờ sáng. Mọi thứ hoàn toàn im lặng. Ông lật đật mò xuống bếp thêm lần nữa. Trà thiêu, bánh vỡ. Quả nhiên là như vậy. Quả nhiên là gì chú Tư? Vừa nói trong miệng, lập tức có tiếng trả lời. Ông Tư giật bắn cả mình, quay lại thì gặp một ánh mắt trợn tròn, lưỡi lẻ ra ập sát đến. Mẹ cha mày, mày làm tao hết cả hồn. Quả nhiên là cái gì? Mày hết trò chơi à? Thì nãy chú chơi con sao? Mà có chuyện gì vậy chú Tư? Đi vào phòng rồi nói. Không biết là anh Dũ anh dậy từ bao giờ, chứng kiến toàn bộ hành động kỳ quặc của chú Tư, anh âm thầm theo dõi. Bây giờ bị bắt tại trận, ông cũng không có giấu giếm nữa. Ông thuật lại toàn bộ mọi việc trong sự ngỡ ngàng của anh Dũ. Hả? Thật thế chú Tư? Làm sao lại có chuyện đó? Nói nhỏ thôi, không tin thì tùy mày. Nhưng mà tao đã dặn, không được nói cho má con bà Sáu nghe chưa? Tại vì còn nhiều cái liên lụy sau này, bây giờ còn chưa có kết thúc đâu. Dạ con nhớ. Con nổi hết da gà đó chú. Con không nghĩ mọi chuyện là như vậy. Thì tao cũng như mày thôi. Nói như vậy là được rồi. Thôi ngủ đi, muộn rồi. Từ lúc đó cho đến sáng, anh Dũ không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào nữa, kể cả những câu hỏi ai oán ghê giận cũng không. Trong lòng anh có niềm tin về những điều mà chú Tư chú nói. Sau lần này, có lẽ niềm tin vào tâm linh của anh cũng tăng thêm mấy phần, nhưng những cảm giác sợ hãi cũng vơi đi dần dần. Anh Tư ơi, thế đêm qua có chuyện gì không anh Tư? Không, nhưng mà không được chủ quan đâu. Có khi nó thấy thằng nhỏ không ở nhà cho nên nó không xuất hiện đó. Tạm thời chị cứ ngủ bên nhà tôi để đảm bảo an toàn. Nhưng mà... Tôi nói rồi, đừng có ngại. Quan trọng là an nguy của thằng nhỏ. Hay là chiều tôi ra ngoài mã tôi mua đồ cúng tiếp được không anh Tư? Dù gì hôm nay cũng là ngày rằm. Chị có cúng được cả đời không? Lỡ mà nó vờ chấp thuận, xong đâu đó nó quay lại hại thằng nhỏ tiếp rồi làm sao? Nó mà đó có dã tâm đi theo thì chị có cúng cỡ nào, thành tâm cỡ nào cũng chịu. Hôm qua tôi nói cũng là để cho có cái lễ, lỡ sau này mời thầy còn có cái mà đối chứng cũng là thật tâm. Nhưng nó không buông tha thì phải giết. Ma quỷ nó cũng như con người, đừng để cho lòng tham trỗi dậy. Hận thù sân si cũng bắt nguồn từ lòng tham mà ra. Khi bị lòng tham che mở mắt thì họ dùng tay chân để hành động, nội tâm đầy hiểm ác dẫn dắt. Có lẽ là vì danh tiếng khi xưa của thân phụ chú Tư mà cô Sáu luôn luôn đặt niềm tin vào chú. Ít nhất là cho đến lúc này, thằng cô Minh vẫn còn bình an vô sự. Mặc dù biết được một nửa sự thật, nhưng sự việc có giải quyết được triệt để hay không thì ông Tư ông vẫn còn chưa chắc chắn. Thế cho nên ông chuẩn bị sẵn tâm lý để nhờ người thầy làm bạn với cha mình năm xưa, hy vọng là mọi thứ sẽ đúng như ông muốn, kết thúc theo lẽ tự nhiên, đỡ hơn là gây khó dễ cho nhau. Thứ mà ông đang lấn cấn chính là tâm địa thực sự của con ma nữ và cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức có liên quan gì đến vụ này hay không. Còn ma nữ đó, nó đã vào tận nhà thì không thể nào mà nó để cho thằng cu Minh bình an vô sự đến tận bây giờ. Những câu hỏi u buồn của nó là điều mà ông Tư ông lăn tăn mấy ngày hôm nay. Sự việc đêm qua làm hai chú cháu cũng bớt căng thẳng hơn nhiều. Chiều nay có thể thảnh thơi một chút mà đi ra đồng rồi. Chập tối, khi mọi người ra về hết, anh Dũ cố tình nán lại. Không phải là vì tham công tiếc việc, mà anh muốn thử xem con ma nữ nọ nó có xuất hiện cùng với giọng hò đáng sợ của mình hay không. Sợ thì sợ, nhưng không thể nào ngăn cản được sự tò mò. Hoàng hôn đỏ rực cả chân trời, từng cánh chim trao nghiêng liệng qua liệng lại như những nét chấm phá cuối cùng trước khi màn đêm phủ bóng lên vạn vật. Chạng vạn, vừa ngân lên những tiếng rợn người của bầy chim cú, bóng đêm đáng sợ. Thật ra cũng không có phải, là do người ta tự gán ghép những thứ đáng sợ với bóng đêm để làm cho thứ bóng đêm đó càng ngày càng rùng rợn. Tiếng chim cú hay là tiếng quạ kêu cũng không thể gieo rắc cái chết đến cho con người. Hay là ma quỷ mượn đó là một thứ hiệu lệnh để bắt đầu tội ác. Bóng đêm không đáng sợ, mà những thứ đang mượn nó như cái tấm màn để che đậy tâm địa của mình, đó mới thật sự là đáng sợ. Có điều, đêm qua thì bình minh kiểu gì cũng đến. Ánh sáng không phải là thứ duy nhất nó mang theo. Hôm nay rất lạ, trời đã quá chạng vạng, nhưng anh Dũ cũng không thấy cái gì bất thường, hay là đúng như lời chú Tư chú nói. Nhưng mà khoan đã, đâu có cái gì chắc chắn là nó sẽ đi biệt tích đâu, không thể chủ quan được. Đang định đi về thì bỗng dưng vai lạnh lạnh. Theo kinh nghiệm mấy ngày hôm nay, anh Dũ lập tức dè chừng ráo rác nhìn xung quanh. Trời đã tối hẳn, trăng lên cao nhưng cũng chỉ soi sáng mập mờ. Anh Dũ đảo mắt liên tục, hết quay ra sau lại nhìn ra đằng trước. Cảm giác dần dần quen thuộc, thế nhưng thật sự là cũng không có ai xuất hiện ở đây cả. Anh Dũ châm một điếu thuốc, lấy lại bình tĩnh. Điếu thuốc vừa mới bén lửa thì từ đâu một cơn gió thổi hất tung điếu thuốc xuống dưới đường. Cơn gió lạnh lẽo đến đáng sợ, cơn gió chạy dọc sống lưng làm cho anh Dũ thấy rùng mình, tay run rẩy không cầm nổi điếu thuốc mà để nó rơi xuống dưới đất như vậy. Ai đó vừa cúi xuống định nhặt điếu thuốc, anh Dũ cảm giác như cổ tay của mình lạnh toát, hoảng hồn ngước mặt lên. Còn chưa kịp định thần thì từ đằng sau lưng một cái bóng đen bất thình lình ập đến. Gương mặt hốc hác, râu ria đã dài xuống đến cổ, đứng cách anh chỉ vừa hai bước chân. Hoảng hốt, anh vội vã lùi lại, cặp mắt không còn một giọt máu. Tay chân của anh như mềm nhũn cả ra, muốn chạy mà không nhấc nổi chân. Ai đó đừng có qua đây nha, đừng có qua đây nha. Miệng của anh lắp bắp, anh Dũ vừa nói vừa đi thụt lùi lại. Thế nhưng anh lùi một bước thì cái bóng đen lại tiến lên một bước. Nó không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm về phía anh mà không chớp mắt. Coi chừng, bắt đi. Hả? Hả? Coi chừng, bắt đi. Còn chưa kịp hoàn hồn, anh Dũ được một phen thót tim khi cái bóng đen bất ngờ lên tiếng. Dứt lời, nó lập tức mất hút vào trong màn đêm, để lại gương mặt sững sờ hổn hển của anh Dũ. Rốt cục, cái bóng đen đó là ai? Tại sao lại nói mập mờ, không ra đầu, không ra đuôi như vậy? Cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời anh không nhớ ra nổi, bởi vì lúc nãy tình huống quá bất ngờ, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Có chuyện đó sao? Dạ con nhớ như in đường nét trên gương mặt, nhưng mà con không có nhận ra. Con giận lắm chú Tư ơi, giờ con còn nổi da gà nữa chú. Lạ thật, mình chi mà nó đến tìm mày? Ai chú Tư? Là vong hồn của ông Đức, tao chắc chắn là ông đó. Nhưng mà dù là ai đi nữa thì tự nhiên lại tìm con, rồi còn nói cọc lốc không đầu không đuôi. Tao không biết, không đời nào lại ông tôi ở bụi này như vậy đâu. Tạm thời mày đừng kể cho bà Sáu nghe. Đêm nay cứ để bà qua nhà tao, sáng mai tao đi thành phố tìm ông thầy nọ về giúp đỡ. Đến tối như thường lệ, cơm nước xong xuôi, hai chú cháu lại qua bên nhà cô Sáu. Nghe tên chú Tư đi thỉnh thầy, cô Sáu cũng ngỏ ý đi theo, nhưng ổng cản lại. Nói tới nói lui, cuối cùng là rủ anh Dũ đi theo cho đỡ buồn. Anh Tư này, tôi gửi anh chút đi đường, hai chú cháu cơm nước. Thôi mà mệt chị quá, chị cứ ơn ngái phải không làm gì. Hàng xóm láng giềng nhiêu đó có là bao nhiêu. Yên tâm, để đó mà lo cho thằng nhỏ. Dạ, thế tôi cảm ơn hai chú cháu. Tôi cũng mong thằng nhỏ tai qua nạn khỏi, còn tập trung vào học hành. Cứ giả giả ương ương thế này, tội lắm. Dính cái gì thì không dính, lại dính phải người khuất mày khuất mặt. Cũng hơn 10 giờ rồi, chị mới sắp nhỏ qua bên tôi đi. Hai chú cháu ở ngoài sân bàn chuyện sáng mai lên thành phố. Nghe dưới nhà có tiếng la của cô Sáu, hình như là do thằng Minh nó cãi lời má. Thằng nhỏ ngồi bó gối ở dưới đất, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài sân. Thái độ của nó thay đổi kỳ lạ. Lúc nãy còn thấy nó hoạt bát ra chào chú Tư và anh Dũ. Có chuyện gì vậy chị Sáu? Tự nhiên nó không chịu qua bên đó. Tôi nói nào nó cũng không có nghe. Mình sao không chịu qua bên nhà chú Tư con? Chú Tư vừa nói vừa giả bộ nắm tay thằng nhỏ, ra vẻ đăm chiêu. Có lẽ ông đang muốn thăm dò. Thân thể vẫn ấm nóng, gương mặt hồng hào nhưng mắt vô hồn. Con không qua đâu. Qua nhà chú, con không ngủ được. Sao không ngủ được? Có ai làm phiền con à? Dạ không. Không. Tự nhiên thằng nhỏ cuống quýt xua tay liên tục. Nó cố giấu ánh mắt xuống nền nhà như là sợ ai đó bắt thóp. Thế làm sao không chịu qua nhà chú? Con không qua đâu. Con không có qua đâu. Mình ơi, mình làm sao vậy con? Con Minh ơi. Thằng nhỏ à khóc, hỏi gì cũng không nói. Chú Tư cũng lấy làm lạ. Rõ ràng nó không bị âm khí nhập thể, làm sao nó lại hành động bất thường như thế? Hai hôm nay tuy có chuyện lớn nhỏ khác nhau, nhưng lúc nào nói qua nhà chú, nó đồng ý ngay. Thôi được rồi, không muốn qua thì thôi, ở nhà ngủ, nên chưa? Lớn như vậy rồi còn khóc nhè. Anh Tư à. Cô Sáu bất ngờ, định lên tiếng hỏi, nhưng bị chú Tư đưa ra dấu cản lại. Chú chỉ ra ngoài sân, muốn qua bên đó bàn chuyện. Thằng nhỏ vừa nghe xong, lập tức nín khóc, khuôn mặt rạng rỡ. Thấy vậy, cô Sáu bấm bụng, bảo nhỏ Lan dẫn em vô phòng ngủ. Chú Tư cũng đưa cây roi mây qua để án ngữ trước cửa phòng. Anh Tư ơi, giờ làm sao tự nhiên nó dở trứng dở nết như thế, tôi lo lắm. Mà nỡ đêm nay có cái gì thì sao anh Tư? Chị yên tâm đi, chút nữa tôi thằng Dũ ngủ ở ngoài này. Bây giờ cưỡng ép thằng nhỏ, lỡ mà qua nhà tôi, nửa đêm nó bỏ đi thì khó lắm. Thả đây đông người còn đỡ. Nghe tôi dặn đi, mấy ma còn ngủ phòng trong, nửa đêm có nghe tiếng động hay là ai gọi mà không phải là giọng của tôi hay thằng Dũ thì không được đáp lời. Mà thôi, cho dù ai gọi đúng tên cũng không được đáp. Đóng cửa phòng lại, đặt dao dưới gối cho thằng nhỏ, gác cây roi mây lại qua cửa. Ngoài này tôi sẽ làm phong ấn âm khí lại. Sáng mai lên đường sớm cho nên không sao đâu, chị yên tâm. Dạ dạ, để tôi lấy cái mùng ra treo cho chú cháu khỏi mũi. Thiệt tình là tôi áy náy quá à. Chị không phải nghĩ nhiều. Được rồi, để đó tôi. Chú Tư về nhà mang qua một cái hộp gỗ, bên trong có một cái túi rút miệng chứa cái bột gì đó mịn mịn như giò. Đợi anh Dũ răng mùng xong, ông bắt đầu rải cái thứ bột đỏ xung quanh cổng chính và trước cửa phòng thằng cu Minh. Dán cái này lên cửa phòng giúp tao đi. Để làm gì vậy chú Tư? Đây là cái bát quái bố tao thỉnh ở miếu cô về, bỏ lên đó xua đuổi ma quỷ. Còn cái bột này là gì chú Tư? Là do trên bát hương thờ ông Quận, công dụng uy như vậy. Thì ra đây là cho hương mà đêm đầu tiên ở nhà cô Sáu chú Tư đã giải nó xung quanh. Bây giờ anh Dũ mới hiểu lý do làm sao hơn 11 giờ đêm mà hai chú cháu sau một lượt thăm dò lại không có gì bất thường. Mới bắt đầu ra sân ngả lưng, cái giường tre lâu ngày đã sờn cũ, lăn qua lăn lại lại phát ra những tiếng ọp ẹp. Nửa đêm hơi lạnh, anh Dũ kéo mền. Vừa quay ra cổng thì bất thình lình anh thấy cái bóng đen, nó lại đứng đó tự bao giờ. Gương mặt của nó hốc hác, cái chòm râu dài nọ chắc chắn là không thể lẫn được. Nó đứng bất động nhìn vào bên trong. Chú Tư ơi, chú Tư. Cái gì mày? Chú đừng trả lời con, chú nhìn ra cổng đi, nó đến rồi. Còn chưa kịp định thần thì ở phía cái trang thờ lộ thiên, những âm thanh cồm cộp như tiếng trẻ củi vang lên. Hai chú cháu nhìn về phía bên trang thờ, một cái bóng đen khác đang ngồi lù lù ở đó, tay vẫn không ngừng bổ xuống nền nhà. Hình dáng này thì không lẫn vào đâu được. Thế nhưng cái bóng đen ở ngoài cổng kia là ai? Còn chưa kịp xác minh, trong tích tắc nó biến mất, âm thanh bổ củi cũng im lặng. Cái bóng đen ở chỗ ban thờ từ từ đứng dậy, thân hình hộ pháp làm cho cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh Dũ khẽ gật đầu với chú Tư. Lúc nãy hiểu ra hành động kỳ lạ của nó, niềm tin vào những lời của chú Tư đêm qua lại càng được củng cố. Tuy nhiên cái bóng đen trước ngõ cần phải được kiểm chứng và đề phòng. Đó rất có thể là vong hồn của ông Trần Văn Đức, người mà thằng cu Minh đã đọc tên trên bia mộ. Bây giờ ông quay lại để dẫn thằng nhỏ, nhất là trùng vào thời điểm con ma nữ lại đột ngột biến mất. Mọi sự chú ý đổ dồn lên cái bóng đen hộ pháp. Kỳ quái là sau khi cái bóng đen ngoài cổng biến mất, nó cũng bắt đầu di chuyển vào bên trong. Bởi vì cửa chính mở, hai chú cháu dễ dàng quan sát được mọi động tĩnh. Cái bóng đen dừng lại trước cửa phòng thằng Minh, lưỡng lự một chút, cảm nhận được những thứ mà chú Tư răng ra. Sau một lúc thăm dò, nó bắt đầu chuyển hướng lên trên gác. Lần đầu tiên anh Dũ được chứng kiến một cách chân thực và rõ ràng mọi hành động cử chỉ của cái bóng đen. Có điều khó lý giải là tại sao nó đi như lướt ấy vậy mà vẫn phát ra tiếng động. Hay là nó cố tình làm như vậy để đánh động đến người Trần? Được một lúc thì cái bóng đen cũng biến mất ở trên gác. Hình như đó là nơi để nó đi đi về về thì phải. Còn đang miên man suy nghĩ, chú Tư đứng dậy, ở trên tay cầm một cái bát quái khác. Ông xoay xoay. Anh Dũ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 12 giờ đêm. Có chuyện gì vậy chú Tư? Tao đang sợ vong hồn ông Đức ông quay lại đó. Nhưng mà khó nói, đêm này chắc là trắng đêm đó. Mà chú Tư ơi, việc của thằng Minh rốt cuộc là làm sao chú? Nếu như mà con lỡ gọi tên, con thấy cũng có chút bất kính. Nhưng mà đã tạ tội rồi thì làm sao cứ cố chấp như thế hả chú? Ai, ma quỷ thì cũng từng là con người, cũng có đầy đủ hỉ họ nộ ai ố, cũng có tâm địa khó đoán. Thực ra tao cũng không có hiểu sâu rộng, nhưng mà xưa nay từng cảnh cáo đừng đọc tên trên bìa mộ là có lý do cả đâu. Nhưng nói như vậy thôi, có ai biết làm thế nào để ứng phó nếu chẳng may lỡ giải đâu. Đó cũng là lý do mà người ta tin tưởng vào tâm linh, có người lại coi thường như gió thoảng mây bay. Bởi vậy ở trong cuộc mới biết rõ đúng sai. Nếu như bình thường tao nói chuyện thầy bà, chắc bà Sáu bà chửi tao chết mẹ. Bỗng nhiên đang nói, hai người nghe có tiếng trẻ con cười khanh khách, rồi sau đó tiếng đập cửa rầm rầm. Mở cửa ra, mở cửa ra. Mình ơi, mình ơi. Hai chú cháu giật mình khi nghe bên trong phát ra tiếng động, hình như là từ phòng của thằng cô Minh. Ai đó đang đập cửa rầm rầm. Có tiếng cô Sáu gọi thằng Minh. Chị Sáu, mở cửa ra mau lên chị Sáu. Ba tiếng đập mạnh vang lên liên hồi. Ngay sau đó cửa phòng bật tung. Ở bên trong, thằng Minh mắt nhắm nghiền, tay quờ quạng, miệng không ngừng la hét đòi mở cửa. Cô Sáu và nhỏ Lan vô cùng hoảng hốt, đưa ánh mắt cầu cứu chú Tư. Dũ, bật đèn sáng lên cho tao, mau lên. Vội vàng lấy cho nhang rắc lên người thằng nhỏ. Ông kêu hai má con cô Sáu lùi ra, dùng cây roi mây vụt thật mạnh vào chân, đồng thời giật mạnh cánh tay của thằng nhỏ. Mình dậy. Hả? Chú Tư gằn giọng hét lên. Thằng nhỏ bây giờ mới choàng tỉnh, khuôn mặt ngơ ngác. Cô Sáu ôm lấy con bật khóc. Mình ơi là mình, con đừng làm má sợ mình ơi. Thằng nhỏ chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, thế nhưng thấy má khóc cũng rưng rưng theo. Chú Tư thoáng thấy một vết bầm tím trên cổ tay trái, không phải là cái cánh tay hồi nãy ông cầm giật nó. Mình, nói chú nghe con làm sao? Con không biết đâu. Con nằm thấy ai đó đến, đòi dẫn con đi đó. Là đàn ông hay đàn bà? Con không biết mà. Con nhớ lại chú coi, đàn ông hay đàn bà? Con không biết. Một người nắm tay trái, người còn lại cứ đứng nhìn, rồi chạy theo kéo người kia. Con tỉnh lại con không biết, con sợ lắm chú Tư ơi, má ơi. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe nó thuật lại bằng thái độ hoảng loạn. Nó ôm chầm lấy má mà khóc, vết bầm tím vẫn còn nguyên trên cổ tay. Trong giấc mộng có hai người, không lẽ nào là con ma nữ và vong hồn của ông Đức? Thế nhưng bằng cách nào mà họ xâm chiếm được tâm trí của thằng bé? Những cách thức dân gian chú Tư cũng đều đã áp dụng kỹ lưỡng để ngăn cản âm khí xâm nhập. Không thể có cái chuyện đó xảy ra. Mình, còn có nhớ mặt người nào không? Dạ không, nó đen tủi lủi đó chú Tư. Con sợ lắm. Nó giật mạnh tay trái rồi kéo con đi. Nhưng mà... Sao? Nói chú biết. Dạ cái người đứng bên cạnh cản lại không cho kéo. tức là có hai người, một kéo, một cản hả? Dạ vâng, hai người đều đen thủi lùi ghê lắm chứ Từ ơi. Thế lần đầu tiên con mơ hay là mấy bữa rồi? Dạ qua nhà chú Tư thì con không thấy, nhưng về nhà con thì con thấy. Anh Tư ơi, thế có làm sao không anh? Tôi sốt ruột quá anh ơi. Nó báo mộng, tạm thời không sao đâu, nhưng chứng tỏ là có ít âm khí ở trong người đó. Thôi, mấy má còn vô phòng ngủ đi, sáng mai tôi lên thành phố ngay, chuyện này không để dây dưa được. Chú Tư đi dạo một vòng xuống bếp kiểm tra, rồi lên trên gác thắp nhang khấn xin cái gì ở trên ban thờ. Sự việc càng lúc càng trở nên khó nắm bắt. May mà đến lúc này thằng cu Minh vẫn bình an vô sự. Bây giờ đang ở cạnh nhiều người cho nên cũng không có lo, nhưng nếu như hiện tượng báo mộng này mà kéo dài, chắc chắn sẽ khiến thằng nhóc bị ám ảnh. Đến một lúc nào đó bản thân nó cũng không có điều khiển được tâm trí. Hai chú cháu lại đi ra ngoài sân, không ai dám chợp mắt. Mọi động tĩnh trong nhà bây giờ đều phải hết sức cảnh giác. Chú Tư cứ nhấp nhổm đi qua đi lại, hình như là do sự việc vừa xảy ra ông không lường trước. Ông áy náy sốt ruột. Chú Tư, cái người mà không cho kéo đi đó có khi nào là cái bóng đen hộ pháp không? Tao cũng đang nghĩ vậy đây, nãy giờ không nghe động tĩnh gì, không biết là đi đâu. Tao áy náy, tự nhiên lại chủ quan, không lường trước được vấn đề. Thằng nhỏ mà có mệnh hệ gì tao ân hận cả đời. Mà đã làm là phải tới nơi thế chốn. Sáng mai 7 giờ lên được. Mày về nói ông bà già một tiếng rồi đi với tao không? Dạ con biết rồi. Nhưng mà làm nào để thu phục được chú Tư? Mỗi thầy pháp có một tay ân riêng, khó nói lắm. Nhưng mà người này tao đã từng gặp, tao có niềm tin. Chuyện của thằng nhỏ cũng mới bị đây, chưa gọi là bắt hồn, hoàn toàn có thể dứt điểm. Từ đó đến sáng, hai chú cháu không gặp hiện tượng gì lạ. Cái bóng đen được cho là vong hồn của ông Đức cũng không thấy xuất hiện. Cả cái bóng đen hộ pháp cũng không còn lảng vảng ở trong nhà nữa. Và điều khó giải thích nhất là đã qua 2 giờ đêm, cái vong ma nữ vẫn biệt tâm. À, chị với con bé Lan ở nhà coi thằng cô Minh cẩn thận, có gì thì gọi điện cho tôi. Giờ đợi thằng Dũ qua là đi. Từ đây lên đó chắc cũng hơn 3 giờ. Nếu trễ thì chiều tôi có mặt ở đây rồi, chị yên tâm. Dạ tôi cảm ơn anh Tư nhiều lắm. Chậm sự nhờ anh tôi gửi. Đã đừng có lăn tăn chuyện đó mà. Thôi đi, thằng Dũ nó qua, tôi đi đây. Nhớ lời tôi dặn, đừng có để thằng cu Minh ra ngoài một mình. Vậy là hai chú cháu bắt xe đỏ lên thành phố. Cầm tờ giấy có địa chỉ nhà ông thầy, chú Tư sốt ruột. Lâu lắm rồi kể từ ngày cha ông mất, ông chưa có lên lại nơi đây. Không biết là ông thầy có còn ở đó hay không, nhưng vì biết tên tuổi, nếu như có thay đổi, hỏi có khi người ta cũng biết. Đến bến xe, hai chú cháu bắt xe ôm ngoằn ngoèo theo địa chỉ ghi trên giấy. Thành phố đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối cùng ông lên. Rẽ vào một con hẻm, số nhà 28, đúng địa chỉ, thế nhưng vắng hoe. À chị ơi, cho tôi hỏi đây có phải nhà thầy Sáng không? Đúng rồi, thế có chuyện gì chú? Dạ tôi xin gặp thầy hóa giải chuyện. Ba tôi đi lễ cho người ta, chắc chiều tối mới về đến nhà. Chưa kịp vui mừng vì tìm trúng địa chỉ, hai chú cháu vội nhìn nhau hụt hẫng. Sự việc còn đang gấp như vậy mà thầy lại vắng nhà, bây giờ biết làm sao? Mà sao chú biết ba tôi? Hình như chú không phải người đây. À tôi dưới quê, cha tôi là thầy Tính năm xưa cùng môn đồ với thầy Sáng. Ở nhà có chuyện tôi lên tìm thầy Sáng. À ra vậy, chiều nay ba tôi xong việc chắc là về sớm, chiều chú quay lại. Đành vậy chứ biết làm sao. À thế cảm ơn chị. Hai chú cháu lầm lũi ra quán nước ngồi đợi. Bây giờ mới sáng sớm, không biết là đợi đến khi nào. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại gặp chuyện không may. Nói anh Dũ gọi điện về dặn để cho cô Sáu yên tâm, hôm nay bằng mọi cách phải thỉnh được thầy về, không thể chậm trễ thêm. Thuê tạm một phòng nghỉ, đợi đến chiều thì quay lại. Con gái của thầy Sáng nói bà vẫn chưa có về. Đã hơn 3 giờ chiều, ruột gan nóng rực. Từ đây về lại dưới quê cũng ngót nghét 3 giờ. Chẳng may muộn quá, mấy ma con cô Sáu ở nhà thì rủi ro. À, lúc nãy tôi có gọi ba tôi. À, ba nói phải chiều muộn mới về. Hay là thôi mai hai chú cháu quay lại, chứ sợ giờ đó ba tôi mệt ổng không có đi. À, tôi biết là phiền không hay, nhưng mà chuyện nhà gấp lắm. Nếu mà thầy không đi được thì tôi cũng xin một số chỉ điểm để ứng biến. Thiệt tình tôi không biết nói thế nào là tội lắm chị ơi. Thôi thì hai chú cháu vào nhà rồi nói chuyện. Bà có biết chú đó. Biết tôi sao? Dạ đúng rồi, nãy tôi có nhắc đến thầy Tính là ba tôi nhận ra ngay. Ông Tư thuật lại toàn bộ sự tình cho con gái của thầy Sáng nghe. Có vẻ lo do đứa trẻ cho nên trông ông thất thần. Vừa dứt câu chuyện, lập tức lấy máy gọi ngay cho ai đó, giọng điệu hối hả, hình như gọi cho người nào đi cùng với cha mình thì phải. Không về sớm được anh à, hai chú cháu dáng phải đợi thêm vậy. Thế không sao đâu. Bây giờ gặp được thầy để xin chỉ điểm là quý lắm rồi. Cứ để thầy làm việc đi. Bọn tụi tôi lên đây cũng không có hẹn trước. Gần 5 giờ chiều vẫn không thấy thầy Sáng về, ruột gan nóng như lửa đốt. Hai chú cháu cứ thấp thỏm khôn nguôi, không biết là ở nhà có ổn hay không. Anh Dũ tính gọi cho nhỏ Lan hỏi thăm, thì tự dưng cô Sáu lại gọi điện cho chú Tư. Tôi nghe đây chị Sáu. Anh Tư ơi, tình hình sao rồi? Anh thỉnh được thầy được chưa hả anh? Tôi đang ở nhà thầy đây, nhưng thầy còn chưa về. Chị Giang đợi chút nghe. Nếu như tối này mà tôi không về kịp, mấy ma còn bỏ qua nhà tôi mà ngủ. Dạ tôi biết rồi. Dặn chừng vậy thôi, chứ nếu như thầy không xuống kịp, chú Tư và anh Dũ sẽ tính chia nhau người ở người về. Ít nhất đêm là phải có người ở bên cạnh để bảo vệ má con cô Sáu. Hôm qua nó đã báo mộng, nói không chừng là do thấy đông người. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không có thiện chí. Dũ này, hay là mày bắt xe về nhà đi. Bây giờ có được hay không cũng muộn rồi. Để má con Sáu ở nhà tao không an tâm. Có gì cứ dùng cây roi mây mà xử lý. Qua nhà bà ông Tí nhà lấy cho miếng bát quái, một cái lọ cho nhang nó đưa. Nếu như có gì xuất hiện, cứ rắc bột lên người nó là được. Ngủ lại thì trải xung quanh cửa phòng, cửa ra vào. Nhưng mà chú Tư, mày đừng nói là mày sợ. Bây giờ tao về thì mày ở lại không có nói chuyện được với thầy. Mày biết mấy bữa nay có ai đi theo yểm trợ rồi, mày yên tâm đi. Dạ con sẽ cố. Chú Tư cố gắng mời thầy về trong đêm nghe. Hồi sớm biết vậy thôi con ở nhà cho rồi. Thì ai mà biết cố sự. Thà là không tìm được thì hai thằng về sớm luôn. Bây giờ đã có địa chỉ rồi, nhưng mà sự cố thì phải chịu. Thôi đi về. Anh Dũi lầm lũ vác ba lô ra bắt xe về quê. Dù đã từng trải qua và cũng biết được chút sự tình bên trong, nhưng với việc cái bóng đen nghi là vong hồn của ông Đức, người mà thằng Cu Minh đã gọi tên cũng đã xuất hiện, làm anh có chút nôn nao, lo sợ. Thầm khấn mọi chuyện êm xuôi, chú Tư mời được thầy về trong đêm là tốt nhất. Về đến nơi đã hơn 7 rưỡi tối, anh không về nhà mà đến thẳng xem tình hình mẹ con cô Sáu. Không hiểu sao ngồi trên xe mà anh bất an lắm. Vào đến sân, thấy má con đang ngồi ăn cơm, anh mới thở phào. Ủa Dũ, sao con lại về đây? Dạ con về trước, lỡ đêm hôm qua cô Sáu chú Tư ở lại đợi thầy. Nếu như mà sớm nhất thì tối nay có mặt đó cô. Mà thằng cô Minh đâu cô? Nó đi vệ sinh dưới nhà. Thôi ngồi ăn cơm luôn đi con. Dạ thôi, thế con về với ba má còn một chút rồi con qua, chứ không ông bà lại ngóng. Như vậy cũng yên tâm phần nào. Thằng Minh vẫn không có biểu hiện gì lạ. Sẵn tiện anh ghé qua chú Tư lấy mấy món đồ mà chú dặn, rồi về ăn cơm với ba má. Vừa tắm rửa tính sang nhà cô Sáu thì bỗng dưng nhỏ Lan hớt hải chạy sang. Anh Dũ ơi, anh Dũ ơi, anh qua coi Minh nó bị làm sao đấy anh ơi. Nó tay chân giật đùng đùng, nó nhanh lên anh ơi. Thấy nhỏ Lan hốt hoảng, anh Dũ vội vàng chạy theo. Qua đến nơi, cô Sáu đang ôm thằng nhỏ, tay chân không co giật nữa, nhưng người nó nóng ran, môi khô tái, biểu hiện của sốt cao. Nó làm sao vậy cô Sáu? Nó tắm rồi tự nhiên nó nói mệt, nó vào phòng nó co giật, nó nóng sôi con ơi. Không được rồi, để con chở nó lên trạm xá, nhanh đi cô Sáu. Anh Dũ lập tức chở thằng nhỏ lên trạm xá, còn không quên lấy điện thoại hỏi chú Tư xem những biểu hiện đó có liên quan đến tâm linh hay không. Thằng nhỏ vẫn có ý thức, vẫn nói chuyện, nhưng người nó nóng như lửa đốt, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Bây giờ bệnh viện trên thành phố thì xa, cứ ghé qua trạm xá gần nhất. Nếu như không ổn thì họ cho chuyển viện. Mày thấy người nó có lạnh không? Dạ không chú Tư, nó nóng sốt, tay chân giật nhẹ. Coi cổ tay cổ chân có vết bầm không? Dạ không chú Tư. chở nó lên cho người ta khám. Tao về ngay đây, thính được thầy rồi. Dạ dạ vậy, chờ chú Tư, con chở thằng nhỏ đi đã. Đưa nó vào trong độ 15 phút, bác sĩ ra ngoài gặp người nhà, thông báo tình trạng. Thằng bé bị hạ thân nhiệt, nhưng tạm thời ổn rồi. Đề phòng sốt cao cho nên cần phải để lại theo dõi. Người nhà bệnh nhân vào làm thủ tục để đóng viện phí. Vậy là không sao bác sĩ? Tạm thời vẫn không sao cho nên chị đừng có lo, có thể vào thăm con được. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một bệnh lý. Anh Dũ cứ sợ nếu như có mệnh hệ gì xảy ra liên quan tâm linh thì nguy. Lấy xe đi mua tô cháo cho thằng nhỏ, sẵn ghé về nhà chở nhỏ Lan lên lấy tiền viện phí luôn. Gọi cho chú Tư thông báo sự tình, ông nói nửa tiếng nữa về đến nơi, cũng an tâm phần nào. Chở nhỏ Lan quay qua cổng viện, vừa vào trong thấy cô Sáu hớt hải, nước mắt đầm đìa. Cả hai chạy đến thấy mấy y bác sĩ đang tập trung đầy ngoài sảnh. Có chuyện gì vậy cô Sáu? Má ơi, má làm sao vậy? Thằng Minh nó bỏ đi đâu mất rồi con ơi. Sao lại có chuyện đó? Nó ở trong đây chứ đi đâu? Cô thấy nó ngủ, cô ra ngoài đi vệ sinh, quay lại thì không thấy nó đâu nữa. Trời ơi là trời, sao cô lại chủ quan như thế? Mọi người đã tìm chưa? Mà mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Anh Dũ với nhỏ Lan chia nhau ra đi tìm, vội vã chạy đi tìm thằng Minh. Thằng Minh không còn ở trong phòng, chăn gối vương vãi dưới đất. Trạm xá này nhỏ, làm sao mà nó nấp ở đâu? Vừa quay ra, bất chợt anh nhìn xuống cuối hành lang, có cái bóng đen đứng sừng sững, chỉ tay ra phía rừng đào lộn hột, tối om om như mực ở bên kia. Dáng người này quen thuộc lắm, hình như là cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức. Khuôn mặt hốc hác, chòm râu dài thì không thể lẫn vào đâu được. Không còn cảm giác sợ hãi, anh Dũ nghiến răng kèn kẹt, lao thật nhanh sang bên đó. Nhỏ Lan và cô Sáu cũng hốt hoảng đuổi theo. Thằng bé đâu rồi? Anh Dũ vừa chạy vừa hét, khiến cho tất cả vô cùng kinh hãi. Ở phía trước hoàn toàn không có ai cả. Cái bóng đen lướt ra khoảng tối trước mặt. Khi khoảng cách đủ gần, bất chợt nó lên tiếng. Bên này. Lần này anh Dũ nghe được chất giọng đặc sệt của nó, những hành động và cử chỉ hết sức rõ ràng. Trạm xá cách không xa những đám ruộng mà anh cùng mọi người hay làm. Rừng đào này nếu như đi theo lối mòn thì dẫn đến một con suối. Nhớ đến điều đó, anh sững người lại. Lỡ đâu nó định lừa mình rồi tìm cách hại mình. Rút lọ cho nhang của ông Tư ra thủ thế, anh khựng lại. Thằng bé đâu? Không nói đừng có trách. Anh giơ lọ cho nhang lên thị uy, nhưng đáp lại chỉ là một điệu cười bình thản. Muốn cứu thì đi theo. Cảnh cáo rồi mà không nghe. Ông là ai? Ta là người thằng bé đã gọi tên hôm đó. Không nằm ngoài dự đoán của chú Tư, vong hồn này chính là người đàn ông ở ngoài mộ, ông Trần Văn Đức, người mà thằng cu Minh đã gọi tên lúc chơi đùa ngoài nghĩa địa. Điều này cũng không làm cho anh Dũ bất ngờ bằng việc kẻ đã xúc phạm đột nhiên xuất hiện với thái độ đầy thiện chí đến mức đáng nghi như vậy. Ông muốn gì? Thằng bé đâu? Ông đừng có tỏ ra mình tốt bụng nữa. Nó đâu rồi? Anh Dũ vẫn cố gằn giọng để xua đi nỗi sợ hãi, cũng như là để chiếm lấy thượng phong. Bây giờ không có chú Tư ở đây, anh mà để lộ sơ hở chắc chắn là gặp bất lợi. Vong hồn vẫn thể hiện thái độ bình thản, đưa tay lên vuốt vuốt râu tử tốn. Muốn cứu thằng nhỏ thì đi theo ta. Thằng bé nếu như có làm sai điều gì thì má nó cũng đến tạ lỗi rồi, sao không còn lỡ dẫn nó đi? Nó đâu rồi hả? Đừng đặt quy chuẩn cho bất kỳ ai. Những lời trên miệng không phải lúc nào cũng đúng. Tuy có bất kính, nhưng muốn hại, ta đã hại ngay đêm đó. Nếu không tin, sống chết mặc kệ. Khoan đã. Dứt lời, vong hồn lập tức lướt đi. Lá cây xung quanh rung lên xào xạc, Không gian tối om như mực, chỉ có ánh trăng tròn soi sáng lập lòe trên lối mòn. Ngước mắt nhìn lên, tự dưng anh Dũ sực nhớ lại câu hò cuối cùng được nghe từ con ma nữ. Nửa đêm 16 trăng tròn, má về trước ngõ, có còn con đâu. Thôi đúng rồi, hôm nay nó không xuất hiện. Trùng hợp, hôm nay là ngày 16 âm lịch, đúng lúc với việc thằng Minh đột ngột bỏ đi. Không thể nào. Nghĩ đến, gạt phăng mọi nghi ngại, anh lập tức đuổi theo vong hồn của ông Đức. Lúc nãy những bước chân dồn dập từ đằng sau cũng vang lên, không biết có phải là cô Sáu và nhỏ Lan đuổi kịp hay không. Anh Dũ vừa chạy vừa gọi cho chú Tư, nhưng ông không có bắt máy. Không xong rồi. Đuổi theo vong hồn đến hết con đường mòn hơn 500 mét, bất thình lình nó khựng lại, chỉ tay về đằng trước. Anh Dũ nghe rõ một một tiếng âm thanh nước chảy róc rách, có điều hòa quyện trong đó là một giọng hò sầu thảm ai oán lại vang lên. Hò nửa đêm 16 trăng tròn, ma về trước ngõ, hò ma về trước ngõ, có còn con đâu. Âm thanh văng vẳng như là vọng về từ tứ bề, da gà da vịt nổi cả lên. Anh Dũ xoay một vòng như cố xác định xem con ma nữ nọ nó đang ở đâu. Lúc này vong hồn của ông Đức vẫn đứng bất động, đôi mắt luôn luôn dè chừng nhìn về phía trước. Khoảng cách hơn một phút, giọng hò không còn ngân nga, thay vào đó là những câu hát ru đến the thé rợn người. Rồi sau đó là những tiếng khóc ai oán vang lên, lúc gần lúc xa, thanh sắc đến nổi cả da gà. Có cái gì đó vụt qua trước mặt, anh Dũ ngước mắt nhìn theo. Ở bên trên ngọn cây sát bên bờ suối, có cái bóng trắng toát đang đưa qua đưa lại, mái tóc dài chạm cả xuống nước. Ánh trăng tỏa xuống xuyên qua một cái hình dáng nhỏ thó đang ngồi quay lưng lại với anh Dũ. Mình ơi! Anh Dũ gọi to, nhưng thằng nhỏ không mảy may phản ứng. Con ma nữ trên cây quay ngoắt đầu lại, nở một nụ cười man dợ, máu ở trong miệng nó nhảy nhụa nhẻo ra. Ngủ đi con, ngủ đi con. Nó bật cười khanh khách, đung đưa làn tóc qua lại trước mắt của thằng Minh, miệng vẫn hát ru. Thả thằng nhỏ qua, mau lên thả thằng nhỏ ra. Qua đây, qua đây, đừng hòng mà bắt con ta, đừng hòng mà bắt con ta, con của ta. Anh Dũ vô cùng sửng sốt khi nghe con ma nữ gọi thằng Minh là con. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì vong hồn của ông Đức đột ngột lên tiếng. Thả thằng bé ra, con của mày chết rồi, đừng làm hại thằng nhỏ, thả nó ra. Con ta còn sống, con ta đang ở đây này. Ai dám nói nó chết, ai dám nói nó chết. Ngủ đi con. Ngủ đi con, ngủ đi con, ngủ đi. Nó rú lên từng tiếng ghê rợn. Bất thình lình nó gieo mình xuống dòng nước, rồi đột ngột nó lướt sang chỗ vong hồn của ông Đức đang đứng. Bởi vì quá nhanh cho nên không kịp né, ông Đức bị nó hất văng ra đằng sau. Lúc bay về trên ngọn cây, con ma nữ quay lại nhìn anh Dũ với điệu cười đầy ma mãnh. Nó chỉ tay thẳng vào mặt, gằn giọng, nhấn nhá từng chữ một. Con của ta là của ta. Dứt lời, nó đột ngột bay xuống, một tay ôm thằng nhỏ, một tay vuốt ve mái tóc, miệng vẫn hát ru lên hồi. Thằng nhỏ không hề có một sự phản kháng hay biểu cảm xúc gì. Nó cứ ngồi mặc kệ con ma nữ muốn làm gì thì làm. Anh Dũ bấm gọi lại cho chú Tư nhưng mãi không được. Hai má con cô Sáu cũng không thấy đâu nữa. Bây giờ chỉ còn một mình anh và vong hồn của ông Đức đối phó với con ma nữ. Dũ ơi, Dũ! Tiếng bước chân dồn dập vang lên, là hai má con cô Sáu đã đuổi kịp sang đây. Vừa nghe tiếng gọi anh Dũ, nhỏ Lan hét toáng lên khi nhìn cảnh tượng ghê rợn trước mắt. Cô Sáu mặt cắt không còn một giọt máu, suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau nếu như anh Dũ không nhanh tay giữ lấy. Dũ, nó. Cô Sáu, em Lan, bình tĩnh lại, là nó đến dẫn thằng Minh đi. Chú Từ đâu, cô Sáu. Ngủ đi con, ngủ đi. Má ru con ngủ mà. Ngủ đi con, ngủ đi con. Cô Sáu nghe rõ mồn một từng tiếng nói của con ma nữ. Vừa dứt lời, nó dựng thằng Minh ngồi dậy. Đầu của nó từ từ quay ngược lại đằng sau, nhìn cả ba mà cười lên man dợ. Để má dẫn con đi vậy nha. Để má dẫn con đi. Tôi xin bà mà. Bà đừng hại con tôi. Cô Sáu ngã quỵ xuống đất, la hét hoảng loạn. Ở bên kia con ma nữ vẫn cười khanh khách, khuôn mặt đăm lại, đầy vẻ nham hiểm. Ai? Ai là con? Đấy là con của ta. Mình, con là con của má, phải không? Phải không Minh? Con là con của má, phải không? Đừng hại con tôi mà. Tôi xin ba đừng hại con tôi mà. Không, bà mới đang hại con tôi. Thằng Minh con tôi đâu? Là nó. Bà bắt con tôi đi đâu rồi? Không, tôi phải dẫn con tôi đi chứ. Đi thôi con. Đi thôi con. Mình ơi tỉnh dậy đi con. Mình ơi. Cô Sáu vùng dậy lao đến. Ngay lập tức nó vươn người, trưng ra bộ mặt đáng sợ hù dọa. Cô Sáu hoảng hồn ngã ngửa ra đằng sau. Ở một khoảng cách xa như vậy, ấy vậy mà chỉ thoáng một cái, khuôn mặt của con ma nữ nó dí sát vào mặt của cô Sáu mà nhoẻn cái miệng ngoác ra đến tận mang tai. Anh Dũ vừa chạy đến thì bất chợt có một cái gì vụt qua sau lưng, lao thẳng đến chỗ con ma nữ đang đứng giằng tay kéo thằng Minh lại. Hỗn xược, không phải là của mình tại sao lại muốn dẫn đi? Thả người ra nghe không? Một giọng nói lạ hoắc vang lên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì con ma nữ bất thình lình lao đến, một lưỡi kiếm sắc bén được giương ra làm cho nó hoảng sợ rụt người lại. Chị Sáu có sao không? Dũ, mày đỡ cô Sáu dậy mau lên. Chú Tư, sợ chú tìm được đến đây hay vậy? Tao đây là cái bóng đèn hộ pháp tìm đến dẫn đường đó. Mau lên, có thể sáng ở đây rồi. Anh Tư ơi, anh cứu thằng bé, anh cứu thằng bé, anh Tư ơi. Thầy ơi, lại thầy, thầy cứu con thầy ơi. Người đàn ông gầy gò, gương mặt phúc hậu từ từ tiến đến. Ông khẽ liếc qua bên trái, nơi mà vong hồn của ông Đức đang đứng. Rồi bất thình lình, ông dương cái gương bát quái về phía con ma nữ. Tại sao không phải con mình mà lại bắt đi? Có biết là làm như vậy là nặng nghiệp lắm hay không? Con của tôi chứ, là con của tôi, các người không được đụng đến nó, là con của tôi. Con của người sinh ngày tháng năm nào giờ nào, tên họ là gì? Nếu đọc đúng thì ta cho dẫn đi, còn không thì để cái mạng lại. Dường như cái thứ kia vô cùng sợ cái gương bát quái trên tay của thầy Sáng, cũng như là lưỡi kiếm mà ông cầm ở tay bên kia. Điệu bộ của nó rất dè chừng, nhưng mắt vẫn đăm đăm không rời khỏi thằng nhỏ. Tên là Minh, sinh ngày Thìn, năm Mậu Thân. Mậu Thân lớn hay nhỏ? Lớn. Đây là thằng bé vô tội, nó mậu thân nhỏ, hà cớ gì gán ghép vào nó rồi dẫn mệnh nó đi? Có thả hay không? Thả không? Đừng mà, đừng bắt con tôi mà. Ba nó bỏ đi rồi, chỉ còn lại mình nó thôi. Đừng bắt con tôi mà, đừng bắt con tôi. Còn mà nữ bỗng dừng bật khóc, tay không ngừng vuốt ve thằng cô Minh. Cô Sáu lúc này cũng không thể kìm nén được, nhưng bởi vì quá hoảng sợ mà nói không thành lời, chỉ biết níu chân chú Tư cầu cứu. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh tượng hết sức hãi hùng ma mị. Tình mẫu tử thiêng liêng, nhưng nếu như dùng hạnh phúc của người khác mà vun vén thành hạnh phúc của mình, nó sẽ thành nghiệp chướng không hơn không kém. Đừng bao giờ mang nỗi bất hạnh của mình áp đặt lên người khác. Khổ hạnh nhất của âm dương lưỡng giới là dùng nỗi bất hạnh của người khác làm hạnh phúc của mình. Sung sướng nhất thời nhưng nghiệp chướng một đời không giải nổi. Nếu như hôm nay người dẫn thằng nhỏ đi thì người đàn bà này sẽ chịu nỗi đau ấy. Với một người đã từng trải qua mất mát, ngươi có hạnh phúc hay không? Hay chỉ là sự thỏa mãn nhất thời mưu cầu hạnh phúc của ngươi? Không, đừng nói nữa, đừng nói nữa, các người có nói gì thì cũng là con của tôi mà. Không, con ơi, con đi với má, đi với má đi con ơi. Thầy ơi, thầy cứu con thầy ơi, Minh ơi. Ông thầy Sáng vẫn đứng ung dung, mặc cho chị Sáu kêu gào thảm thiết. Còn ma nữ vừa nắm lấy cổ tay thằng Minh, định nhảy xuống dòng nước xiết, thì bất thình lình một cái bóng đen ập đến, kéo phăng nó lại. Bóng đen giữ thân thể con ma nữ, mặc cho nó vùng vẫy. Thầy Sáng đưa cây kiếm cho chú Tư tiến đến để hành quyết. Chú Tư kéo thằng cô Minh ôm vào lòng, tính dương kiếm thì cô Sáu hét lên: Anh Tư ơi, anh Tư, đừng cho cổ con đừng sống, anh Tư. Thầy ơi, xin thầy đừng hại cô ấy. Tất cả đều bất ngờ, sửng sốt khi cô Sáu vừa xin tha cho kẻ suýt hại chết con mình. Chú Tư vẫn giữ nguyên thanh kiếm, đợi lệnh của thầy Sáng. Sao cô lại xin tha cho vong nữ? Nó định bắt con cô đi mà. Thưa thầy, đều là phận đàn bà phụ nữ với nhau, con hiểu được nỗi mất mát của cô ấy. Cũng là vì khát khao hạnh phúc, mất mát tiếc thương mình như vậy, xin thầy cứu mang cô ấy, biết đâu kiếp sau được thưởng hạnh phúc trọn vẹn. Cô Sáu vừa dứt lời, con ma nữ cũng nức nở. Nó quỳ sụp xuống đất, mặc cho thân thể vẫn bị cái bóng đen hộ pháp giữ chặt. Tôi cảm tạ chị đã tha thứ cho. Là tôi nghe tụi nhóc nó gọi tên Minh, nỗi nhớ con trỗi dậy, tôi lén dẫn nó đi. Nhưng mà không ngờ người mà nó gọi tên bia mổ ông cụ Đức cứ năm lần bảy lượt cản lại. Tôi theo về đến nhà thì có vong hồn hộ pháp dẫn thằng nhỏ trốn vào trong tủ thờ. Những ngày sau thì hộ pháp đuổi tôi ra. Tôi sợ, nhưng tôi nhớ thằng nhỏ. Tôi bày mọi cách ra chuyện ngày hôm nay. Tôi cứ nghĩ ai cũng như mình, có mối hận riêng. Thế nhưng mà ông Đức, ông bao dung, ông bỏ qua sai phạm của thằng nhỏ. Bây giờ chứng kiến điều đó, tôi hối hận lắm. Tôi xin theo thầy hầu hạ. Tôi thấy nó giật tay giật chân, nhưng tôi phải làm. Như vậy chỉ mới đưa nó ra khỏi nhà, tránh được hộ pháp, tôi mới bắt được thằng nhỏ. Nghe đến đây, anh Dũ sực nhớ ra một điều mà mình vẫn còn lấn cấn. Khoan đã, vậy những câu hỏi mà tôi được nghe có tác dụng gì đó bên trong đúng không? Nó giống như trình tự biến cố cuộc đời của cô đúng không? Đúng vậy. Tôi từng được yêu, từng bị phản bội. Tưởng đứa con trong bụng sẽ ở lại với mình, nhưng nào ngờ tôi chỉ đặt cho nó cái tên Minh, rồi nó bỏ đi mãi mãi. Sau biến cố ấy, tôi chịu không nổi, tôi quyên sinh. Được rồi, được rồi, quay đầu là tốt. Từ, cầm cái này cho nó vào trong. Vong hồn kia lại đây. Ta nghe nói thằng bé đã gọi tên ông, tại sao ông còn giúp thằng bé? Những điều kiêng kỵ là do con người các ông bày ra. Trong sự vô tình, họ không may gặp một kẻ tâm địa hiểm ác, tự tìm cho mình cách đối phó. Thằng bé vô tội, hà cớ gì mà trách móc nó gọi tên? Tôi già rồi mà lại đi chấp trẻ nít hả? Có phải ông là người theo lúc tìm thằng nhỏ bờ ao không? Đúng rồi, lúc lặn ngục tôi thấy loáng thoáng cái bóng của ông, rồi cả đêm qua ông đứng trước ngõ. Đúng vậy, từ bữa vong nữ này dẫn thằng nhỏ đi, ta luôn âm thầm theo sát đằng sau, muốn báo nhưng không biết bằng cách nào, bởi vì cũng có cái vòng hộ pháp đi theo đuổi ta đấy. Vậy là những thắc mắc của anh Dũ cuối cùng cũng được giải đáp. Khẽ gật đầu cảm ơn ông Đức tương trợ, hai má con cô Sáu cũng xúc động mà quỳ lạy cảm tạ. Ông thầy Sáng mỉm cười gật đầu, ra hiệu cho chú Tư thu phục con ma nữ vào trong một lá bùa. Bây giờ trước mặt, cái bóng đen hộ pháp đang đứng bất động nhìn mọi người. Cái bóng đen mà khi còn sống luôn ngồi lom khom bổ củi ở ngoài sân, thích uống trà, ăn bánh đậu xanh. Ánh trăng vô tình rọi xuống gương mặt đang lấm lem nước mắt. Nhỏ Lan sững sờ quỳ sụp xuống, không tin vào mắt mình nữa. Bà ơi, bà! Thì ra đó chính là cha của Sắp nhỏ. Bao nhiêu năm ông chết, ông ấy vẫn để lại một phần linh hồn của mình ở lại bảo vệ mẹ con. Dưới ánh trăng, mọi người đứng đó ai cũng rơm rớm nước mắt trong cái tiếng kêu của nhỏ Lan. Bà ơi, bà, bà ơi, chúng con đội ơn bà. Ở ngoài xa, văng vẳng ngoài sông, có tiếng ai cũng đang hò. Trên trời ai lỡ đếm lòng, nuôi con đầu tinh thêm công trạng gì, Ok, chúng ta kết thúc. Nay đọc là hơi quá. Đó chính là cái bóng đen hộ pháp của Nhân Nguyễn. Cái bóng đen hộ pháp đó là ba của Lan, ba của Sắp Nhỏ, ông ấy vẫn còn ở đó. Ừ, ông bảo vệ vợ con ông ấy. Ok, hello tác giả Cú Heo, Hưng Thế Nguyễn. Hôm nay anh để tóc để đẹp mà. Định hò quả cuối cho nó chất, nhưng mà tôi nói thiệt là tôi mỏi quá. Tầm này là tôi mỏi lắm rồi. Chọn đọc cái giọng của cái chú Tư đó, mình tôi chọn nó hơi sai. Nên tôi đọc mệt ơi là mệt, cái giọng nó khàn khàn như vậy đọc nó mất lực. Đọc nó rất là mất lực, rất là mệt. Ok, đeo khẩu trang. Nhất chị đọc xong rồi lại đeo khẩu trang. Anh em nào mà biết chỗ nào bán khẩu trang rẻ thì kêu tôi nghe, tại vì tôi không có mua được khẩu trang. Đeo như vậy đi. Định đọc xong thì xàm loèn với anh em một tí về cái khẩu trang, nhưng mà thôi được rồi, muộn rồi, ok, để ngày mai đi. Thật sự là đọc cái bộ truyện của ông Sơn Mỡ này cảm giác nó vất vả. Nó rất vất vả như là đọc Tam Điểm Chỉ Cũ Heo á. Tại vì nó, tuyến nhân vật nó nhiều, đọc thấy nó loạn hết cả cái thần kinh lên á. Đọc nó loạn hết cả cái thần kinh luôn á. Thật đã muốn phát khổng á. Cái tuyến nhân vật nó nhiều quá, nó làm cho mình phải xoay chuyển liên tục. Chỗ anh thì chưa đến 500k một hộp, cho anh chỉ có 250k thôi. Ok, chúng ta đi ngủ. Ngày mai chúng ta nói chuyện dăm ba câu về cái khẩu trang. Mỏi lắm rồi, tôi mỏi lắm rồi. Tôi đọc cái giọng của ông Tư là tôi thấy tôi sai. Tôi sai lầm. Bởi vì cái giọng của ông Tư nó khàn khàn như vậy đọc nó mệt lắm. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tiện thể ở đây cho nhờ anh em nào mà biết về fanpage và bật kiếm sao và bật kiếm tiền của fanpage thì một chút nữa inbox mình nhờ chút việc được không? Mình nhờ cách hỗ trợ để bật cái claim sao của fanpage á. Được không? Muốn kiếm tiền qua Facebook. Ok, anh em nào biết thì inbox nghe, mình nhờ nghe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.